Tiến hóa chi nhãn 21 chương 192 pháp luật đã không ngăn cản được ta đều lấy được chứ. Nhan Tiểu Hân nhiều lần dặn dò nói. Các bạn học nhất định phải chú ý. Không thể tiết lộ học viên thẻ mật mã. Bởi vì học viên thẻ tích phân cùng vinh dự điểm là có thể giao dịch. Nếu như thẻ của ngươi mất, đối phương biết rồi mật mã. Chỉ cần mấy giây là có thể đem ngươi hết thảy tích phân cùng vinh dự điểm chuyển đi. Một đám tân sinh đều là lấm liệt, từng người thiết trí tốt rồi học viên thẻ mật mã, đem trân trọng thu cẩn thận. Sau đó, Nhan Tiểu Hân lại giới thiệu một chút liên quan với chọn giờ học, vào học quẹt thẻ các loại quy tắc. Cuối cùng nói, hiện tại, chúng ta tới chọn một hồi lớp trưởng đi. Dám cho chúng ta lớp bây giờ nhân số tương đối ít, liền không thiết lập đưa những lớp khác cán bộ. Mọi người cảm thấy ai làm lớp trưởng tương đối thích hợp sao? Đồng loạt ánh mắt đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Hướng Huy huyết sáo, cái đích mà mọi người cùng hướng tới a ngươi. Thật để người khó chịu. Này hết cách rồi, lớn lên đẹp trai chính là phiền phức. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nói. Bạch Hiểu Văn bạn học, ngươi nguyện ý làm lớp trưởng sao? Ta nhìn tất cả mọi người hết sức yêu quý ngươi đây. Nhan Tiểu Hân hỏi. Bạch Hiểu Văn đứng lên, rất có cổ phong về phía xung quanh đoàn đoàn vái chào. Cảm ơn mọi người dơ cao. Bất quá ta không phải làm lớp trưởng vật liệu. Hãy tha cho ta đi. Nhan Tiểu Hân cười khúc khích. Bạch Hiểu Văn bạn học là đơn độc dừng chân, không có ở ký túc xá. Vì lẽ đó làm lớp trưởng có chút không thích hợp. Chúng ta một lần nữa đề cử một cách đi. Bây giờ có thể bên trong thảo luận một chút. Thanh âm ông vang lên. Kỳ thực trưởng lớp này thật không nhiều lắm ý tứ. Đặt ở một cách khác thời không địa cầu, sinh viên đại học cướp lớp trưởng là vì để lý lịch của chính mình càng đẹp mắt một ít, tương lai tìm việc làm càng dễ dàng. Nhưng ở này linh năng thời đại ngành chiến đấu một lớp, mọi người đều là người thức tỉnh, ai cũng sẽ không vì là công tác phát sầu. Thay vào đó là muốn ký một cách đại công hội, bác một phần giá cao hợp đồng. Muốn ký hợp đồng giá cao hợp đồng, thực lực của tự thân là vị thứ nhất, cho tới có phải là lớp trưởng. Còn thật không ở công hội cân nhắc trong phạm vi. Hướng Huy, nếu không ngươi tới. Bạch Hiểu Văn không có ý tốt lộ ra nụ cười. Ngươi ở Tĩnh Hải nhất trung có vẻ như chính là bang phái nhỏ lão đại a. Tổ chức năng lực rất mạnh. Ngẫm lại xem, thành lớn một lớp trưởng, không liền có thể lấy đánh lớp hoạt động cờ hiệu, khắp nơi đi quyến rũ học tỷ sao? Bớt đi, lớp trưởng người nào thích làm ai làm. Hướng Huy không mắc lừa. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trần Quốc Uy tinh thần tỉnh táo, nếu không các ngươi đầu ta một nhóm quên đi, không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn khà khà cười nói. Lý Thục Nhi, Hướng Huy cũng đều gật đầu. Ở bên trong thảo luận sau khi kết thúc, Nhan Tiểu Hân để mọi người thông qua chỉ người phương thức đầu phiếu. Bạch Hiểu Văn ba người đều chỉ Trần Quốc Uy. Trần Quốc Uy thì lại là có chút tinh tướng mà tỏ vẻ bỏ quyền. Trần Quốc Uy bạn học 3 phiếu, Ngô Nguyên bạn học 4 phiếu, còn có 4 người bạn học mỗi bên đến 1 phiếu. Nhan Tiểu Hân cười nói, vậy thì do Ngô Nguyên bạn học tạm thay chúng ta một lớp trưởng chức vụ đi. Trần Quốc Uy xứng sờ 2 giây đồng hồ mới lấy lại sức lực. Một mặt hối hận thao thật thất sách. Để cho ngươi tinh tướng bỏ quyền. Hướng Huy không chút lưu tình đả kích nói. Bất quá Ngô Nguyên bạn học tổ chức năng lực xác thực rất mạnh a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Liền mấy phút đồng hồ này thảo luận công phu, hắn liền kéo đến 4 người chống đỡ. Hắn cũng không có gửi cho chính mình a. Tan học phía sau, Ngô Nguyên chủ động đi tới. Trần Quốc Huy bạn học, rất xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi cũng có làm lớp trưởng ý nghĩ. Tính toán một chút, ta cũng là nhất thời hưng khởi. Trần Quốc Uy làm bộ lơ đãng vung vung tay. Nếu như ngươi đối với công việc lớp học cảm thấy hứng thú, có thể tới giúp ta chia sẻ một ít. Miễn. Trần Quốc Uy lắc đầu. Ngô Nguyên nguyên bản mục tiêu cũng không phải Trần Quốc Uy, chỉ là đem việc này làm một cái ván cầu mà thôi. Hắn rất nhanh chuyển hướng Bạch Hiểu Văn, đưa tay ra. Xin chào. Bạch Hiểu Văn bạn học, ta đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ đại danh đất lâu a. Bạch Hiểu Văn cười nắm tay. Sau đó mấy vị bạn học nhất định phải chống đỡ công tác của ta. Muốn là đối với ta có ý kiến gì, cứ việc nói ra à. Ngô Nguyên hết sức chân thành nói. Ta trường lớp này chính là vì các bạn học phục vụ mà tồn tại. Ừ, nhất định. Bạch Hiểu Văn qua loa một câu lấy lệ. Sau đó nói, đúng rồi, ta nghĩ xin tham gia giáo đội chiêu tân. Quay đầu lại xin nhờ lớp trưởng giúp ta lính một hồi xin biểu hiện a. Tính ta một người. Hướng Huy bồi thêm một câu, ta cũng là. Lý Thục Nghi lại bổ, Trần Quốc Huy cũng cho ta lính một chương. Ngô Nguyên ngẩn người. Nói thế nào nói, hắn cái này phân phái công tác lớp trưởng thì trở thành chân chạy công bất quá. Đã nói qua lớp trưởng là vì bạn học phục vụ câu nói này, hắn cũng không tốt chối từ. Lúc này gật đầu nhận lời hạ xuống. Chờ điền xong xin biểu hiện còn phải phiền phức lớp trưởng hỗ trợ chuyển một hồi. Bạch Hiểu Văn còn nói. Tính ta một người. Ta cũng là. Đồng thời. Mới lên cấp lớp trưởng Ngô Nguyên bạn học mang theo tâm tình nặng nề rời phòng học. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu tra giáo đội chiêu tân địa chỉ. Hướng Huy nỗ bĩu môi, thấy không, ngươi làm lớp trưởng, liền giống như hắn. Trần Quốc Huy ai thán nói, nhưng là làm trưởng lớp phía sau có càng nhiều cùng nhan lão sư cơ hội tiếp xúc a. Nhan lão sư nên 20 vài đi, Bạch Hiểu Văn đăm chiêu, nguyên lai like ngươi yêu thích ngự tỷ loại hình. Tuổi tác không là vấn đề. Trần Quốc Huy nắm tay. Cái này Ngô Nguyên khẳng định cũng là ôm giống như ý nghĩ. Ta nhất định không thể để hắn thực hiện được. Ấu chỉ. Hướng Huy miệng luôn luôn không tha người. Cũng may Trần Quốc Huy cùng Hướng Huy là một cái trung học, đã sớm quen thuộc phong cách của hắn. Đổi cách khác một người tuổi còn trẻ khí thỉnh thiên tài người thức tỉnh, e sợ đến ầm ý lên. Ngô Nguyên hiểu suất làm việc không sai. Rất nhanh sẽ lấy được xin biểu hiện. Một đường chạy tới Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vị trí bên hồ biệt thự nhỏ vui sướng ở. Tự mình đem xin biểu hiện giao cho Bạch Hiểu Văn. Mắt lom lom nhìn Bạch Hiểu Văn hai người điền xong. Lại chạy tới giao biểu hiện. Trưởng lớp này không sai a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhưng là ta cuối cùng cảm giác có dũng khí. Hắn cười rộ lên. Đặc biệt giả. Lý Thục Nghi nói. Đó là hắn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Bạch Hiểu Văn vui cười hớn hở nói. Không cần để ý những chi tiết này. Ngô Nguyên giúp chúng ta tiết kiệm thời gian mà. Nói, Bạch Hiểu Văn lạch cạch một tiếng đóng lại cửa lớn, khóa kín. Từ lần trước linh giới trở về, Bạch Hiểu Văn nỗ lực đẩy ngã Lý Thục Nghi. Bị Hà Chỉ Tình đánh vỡ phía sau, Lý Thục Nghi liền vẫn kiên quyết không theo. Trong lúc nghỉ hè không có bất kỳ cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có hai người một chỗ không gian. Bạch Hiểu Văn đã làm tốt rồi hóa thân lang nhân chuẩn bị. Từ phía sau lưng ôm lấy Lý Thục Nghi eo nhỏ. Ngươi làm gì? À, chờ một chút, để ta tắm trước. Lý Thục Nghi mặt đỏ đỏ. Đồng thời tắm, Bạch Hiểu Văn mặt dày, ta xem qua, dưới lầu phòng tắm bồn tắm lớn quá lớn. Đi ngươi. Lý Thục Nghi nhẹ nhàng đạp Bạch Hiểu Văn một chân chạy vào phòng tắm, từ bên trong xuyên vào cửa. Bạch Hiểu Văn hát lên, nhanh nhặn thông suốt đến rồi lầu 2 cởi quần áo rửa giấy. Pháp luật đã không ngăn cản được ta. Không. Thiên vương lão tử đều không ngăn cản được ta tiến hóa chi nhãn 21 chương 193 giáo đội huấn luyện căn cứ sáng sớm hôm sau. Bạch Hiểu Văn mở mắt tỉnh lại. Bên gối chỉ có mấy cây tán loạn tóc dài. Còn có một luồng mùi thơm. Ô Thục Nghi đây, Bạch Hiểu Văn ngồi dậy, lập tức nghe được phòng bếp lầu dưới truyền đến két tư lạp lạp thanh âm. Bạch Hiểu Văn tròng lên quần sơ o o cơ vươn mình xuống giường. Tối hôm qua lăn lại đến rồi nửa đêm. Bất quá tỉnh lại sau giấc ngủ, Bạch Hiểu Văn nhưng vẫn là tinh lực dồi dào. Một mặt là tuổi trẻ, một phương diện khác nhưng là người thức tỉnh thể chất vượt qua thường nhân. Táp lạp dép đi xuống lầu, Bạch Hiểu Văn nhìn đến trong phòng bếp chính đang bận việc Lý Thục Nghi. Tỉnh rồi a, ta chiên hai cái trứng, lập tức liền tốt. Lý Thục Nghi mặt đầu ngủ. Nguyên bản đen dài thẳng tóc có chút rối tung. Bất quá trời sinh quyến rũ nhưng là không che giấu được. Thục Nhi ngươi còn biết nấu cơm à? Bạch Hiểu Văn cười hắc hắc, cảm thấy một luồng ấm áp. Chỉ là nấu cái mặt mà thôi, trứng ốp líp là cố ý cùng Hà trợ lý họp. Lý Thục Nhi có chút không quá quen luyện sát muối, quan lửa, thịnh mì sợi. Cuối cùng bưng hai bát trứng chiên cái kiêu mặt đi tới phòng ăn. Rửa mặt một chút, nhanh tới đây ăn cơm rồi. Bạch Hiểu Văn từ phía sau ôm lấy hông của nàng, nhỏ giọng hỏi, có đau hay không, có lẽ là xung quanh không người duyên cớ. Lý Thục Nhi không có như vậy thẹn thùng, suy nghĩ một chút nói, vừa bắt đầu là có đau một chút, bất quá đã sớm khôi phục lại. Lý Thục Nhi là cận chiến loại hình nữ tính người thức tỉnh, ở linh giới cùng khu hoang dã chiến đấu, thường thường chịu đến công kích. Đối với đau đớn chịu đựng lực, đương nhiên cùng phổ thông nữ hài có khác biệt rất lớn. Có muốn hay không? Lại tới một lần nữa. Bạch Hiểu Văn ôm Lý Thục Nhi linh lung có hứng thú thân thể mềm mại, ở lỗ tai của nàng một bên thổi một hơi. Đùng, Lý Thục Nhi mặt đỏ tía tai, gót chân đạp Bạch Hiểu Văn mũi chân một cái. Ngươi là muốn chết à? Ăn mau điểm tâm, ta đi đem ra trải giường thu thập một chút. Sáng sớm hôm nay nhận được thông báo, muốn đi giáo đội tham gia về chỗ thi hạch đây ăn chung đi. Thời gian dài mì sợi sẽ dính. Bạch Hiểu Văn kéo lại Lý Thục Nhi, quay đầu lại ra trải giường, ta đến thu thập xong. Hai người ngồi đối diện ăn mì. Bạch Hiểu Văn nếm trải một đũa mì sợi, lại cắn một khẩu trứng chiên. Mùi vị vẫn là rất không sai. Lý Thục Nhi mặc dù là đại tiểu thư, nhưng làm này loại đơn giản bữa sáng vẫn là không có vấn đề. Không đến nỗi mân mê ra cái gì hắc ám xử lý đến. Sau khi cơm nước xong, Lý Thục Nhi đi rửa mặt. Bạch Hiểu Văn nhưng là động thủ sửa lại phòng ngủ, thoáng quét dọn một hồi, cùng ly khai, đi tới giáo đội chiêu tân điểm. Tính Hải Đại học giáo đội đãi ngộ không sai, có một tòa chuyên môn huấn luyện căn cứ. Ở trường đội cửa, Bạch Hiểu Văn hai người gặp Hướng Huy cùng Trần Quốc Huy. Hai người các ngươi lỗ hồng có thể thật sự sảng khoái a, có biệt thự nhỏ có thể ở. Ta ngày hôm qua ngủ ký túc xá, Hướng Huy vẫn đang nghiến răng. Trần Quốc Huy tố khổ. Ngươi ngáy ngủ. Hướng Huy ngắn gọn oán giận một câu. Có không ta làm sao không biết, Trần Quốc Huy không thừa nhận. Sau đó xóa khai đề tài. Lão Bạch, ở các ngươi tới trước, ta cùng lão Hướng đã ở căn cứ chuyển qua một vòng. Chà chà, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Điều kiện rất tốt, Lý Thục Nhi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lấy lão Trần tính cách nhất định là đang khen trụ sở huấn luyện mỹ nữ. Trần Quốc Huy cười hì hì. Đúng vậy, có mấy cái mỹ nữ học tỷ đều là giáo đội đội cổ động viên thành viên. Vóc người được kêu là một cái nóng bỏng. Hướng Huy bĩu môi. Ngươi không phải yêu thích Nhan lão sư sao, nhanh như vậy liền biến tiết, Trần Quốc Huy rung đùi đắc ý. Cá ta sở dục vậy, hùng trưởng cũng ta sở dục vậy. Lý Thục Nhi cho cái ánh mắt bắt nạt. Hướng Huy không có phản ứng Trần Quốc Huy, ngược lại nói với Bạch Hiểu Văn. Chủ sở huấn luyện thiết bị thật không tệ. Giáo đội là có độc lập linh năng huấn luyện trường, có thể một ngày 24 giờ ngâm mình ở bên trong luyện tập kỹ năng. Ta còn điều tra, chỉ cần gia nhập giáo đội, cho dù là thay thế bổ sung, mỗi tháng cũng có 300 tích phân thu nhập ngoại ngạch. Mà không phải giáo đội học viên, dù cho đem 10 cửa môn học tự chọn toàn bộ chọn đầy, một tháng đánh dấu lấy được tích phân cũng không đến con số này. Cái kia giáo đội chủ lực đây có phải là càng nhiều? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đó là đương nhiên. Bất quá, căn cứ ta nắm giữ tình huống, e sợ năm nay chúng ta là rất khó ngồi trên chủ lực vị trí, bao quát ngươi ở bên trong. Hướng Huy nói. Trần Quốc Huy kinh ngạc, không đúng sao, lão Bạch nhưng là anh hùng nghề nghiệp, hiện nay trường học bên trong là phần độc nhất. Hắn không thỏa đáng chủ lực, còn có ai có thể làm? Hướng Huy nhàn nhạt nói. Giáo đội chủ lực năm nay tốt nghiệp 3 cái, còn lại 2 cái. Ngươi biết hai người kia là ai chăng? Ba người đều lung lay đầu. Hướng Huy hiển nhiên là thông qua trong nhà con đường tra được tư liệu. Nói, hai người này, một cách có cử thần công hội bối cảnh, tên là Lưu Phi. Còn có một cách là tinh võ công hội bối cảnh, tên là Hàn Húc. Này hai nhà công hội luôn luôn tốt mặc chung một quần. Cùng ta vị trí Quang Huy công hội. Lão Bạch hai người vị trí siêu thần công hội quan hệ rất kém cỏi. Ngươi nói hai người này có thể nhịn được không cho chúng ta làm khó dễ dừng một chút. Hướng Huy nói tiếp nói. Đúng rồi. Ở mở đầu khóa học trước. Giáo đội đã đề bạt một người dự khuyết tiến nhập chủ lực đội. Là một cái năm thứ ba đại học học trưởng. Gọi là Tiêu Minh Sinh. Trùng hợp là Tiêu Minh Sinh cũng là cử thần công hội ký hợp đồng thành viên. Hắn có thể đi vào chủ lực đội, chính là Lưu Phi cùng Hàn Húc nhất trí đồng ý. Các ngươi bây giờ minh bạch chứ? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lưu Phi, Hàn Húc hai người này. Nếu là giáo đội còn sót lại hai tên chủ lực. Như vậy trên căn bản liền nắm giữ giáo đội hơn nửa quyền lên tiếng. Hiện tại lại thêm một cái chủ lực Tiêu Minh Sinh, khẳng định cũng là cùng bọn họ một phe. Trần Quốc Uy suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên có chút đắc chí. Ta không phải Quang Huy công hội. Cũng không có siêu thần công hội bối cảnh. Xem ra ta sẽ không bị làm khó dễ a. Hướng Huy bĩu môi. Liền ngươi cái kia mấy lần. Công bằng chọn lựa cũng vào không được giáo đội. Còn cần phải làm khó dễ bạch bạch bạch. Giày cao gót đạp đất âm thanh truyền đến. Các ngươi ở cửa vào nhà mồ miệng lo lắng làm cái gì, cái khác ghi danh bạn học cũng đã lên rồi. Cùng ta đi qua. Thanh âm này có chút quen thuộc, Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn lên. Tươi đẹp son môi. Quần cực ngắn hạ vớ cao màu đen. Hận ngày thấp cao tân. Còn có bộ kia treo ở vơ chữ cổ áo kính mát lớn. Là ngày hôm qua gặp phải mỹ nữ Triệu Vũ Đình. Triệu Vũ Đình con mắt quét qua bốn người, liền cùng không quen biết Bạch Hiểu Văn giống như, xoay người rời đi. Bốn người xa xa theo sát trên. Trần Quốc Uy không hề có một tiếng động quay về Triệu Vũ Đình vặn vẹo cái mông chép miệng. Vẻ mặt hết sức phóng đãng. Nàng cũng ở trường đội là chức vụ gì? Bạch Hiểu Văn thấp giọng hỏi một câu. Hướng Huy lắc đầu, ta làm sao biết, ta cũng không phải là có thể đạt tới việc. Lão Hướng, ngươi đã quên. Cái này mỹ nữ chúng ta vừa đi dạo căn cứ thời điểm đã gặp. Đi theo phía sau hai cái người thức tỉnh học trưởng giống chó săn giống như. Trần Quốc Uy trà trà cảm khái. Ta phỏng chừng a. Nàng bằng không là được rồi đội trưởng. Bằng không chính là giáo đội dẫn đầu. Ngược lại không bình thường. Nàng cũng là người thức tỉnh, đoán chừng là dẫn đầu đi. Bạch Hiểu Văn cười nói, cũng thật là đúng dịp. Lý Thục Nghi nhẹ rên một tiếng. Có như vậy dẫn đầu. Chẳng trách Tĩnh Hải Đại học giáo đội hai năm này thành tích kém như vậy. Tiến hóa chi nhãn 21 chương 194 nội định Tĩnh Hải Đại học huấn luyện căn cứ. Nghỉ ngơi phòng khách. Phòng khách rất rộng rãi. Có chút dạp chiếu bóng mùi vị. Bắc treo trên tường một khối loại cỡ lớn dịch tinh bình màn. Lại có là bục giảng. Phía dưới là bốn hàng hợp kim ghế dựa. Duyên dáng đường nét hết sức có khoa học viễn tưởng cảm giác. Có chừng 20 cá nhân ngồi ở trên ghế. Bạch Hiểu Văn thông qua linh năng lực tràng cảm ứng. Có thể phát giác. Này hơn 20 người bên trong. Chỉ có không tới 10 cái người thức tỉnh. Những thứ khác đều là người bình thường. Những người bình thường này lấy nữ sinh vì là chủ. Vóc người đều rất tốt. Có cạnh có góc. Mặt cũng hết sức mát mẻ. Hơn nữa bất luận hóa trang hay không, đều có một chương tốt đẹp đẽ khuôn mặt. Không cần phải nói, các nàng chính là Tĩnh Hải Đại học đội cổ động viên thành viên. Luôn luôn đồn đại Tĩnh Hải Đại học đội cổ động viên mỹ nữ như mây. Hôm nay vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền. Thành phố Tĩnh Hải sản xuất nhiều mỹ nữ. Kỳ thực đội cổ động viên các mỹ nữ. Đến bang chủ đội cố lên đều là nghĩa vụ tính chất. Một mặt là xuất phát từ đối với trường học vinh dự cảm giác. Một phương diện khác. Một bộ phận nữ sinh đối với câu một cái kim quy tế. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Có thể tiến vào giáo đội ngành chiến đấu học viên đều là thực lực tương đương không kém người thức tỉnh tiền đồ rộng lớn. Triệu Vũ Đình mang theo bốn người đến rồi nghỉ ngơi phòng khách. Liền không có lại để ý tới bốn người. Đi thẳng tới bục giảng bên. Một cái đứng đang bục giảng một bên cao to trắng nõn nam sinh. Cười cho nàng lôi một cái ghế gỗ. Hai cái người xếp hàng ngồi xuống. Cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Hai người nằm cạnh tương đối gần, có vẻ quan hệ không phải bình thường. Trần Quốc Uy có chút khó chịu, người nam kia chính là ai cười thật giả, rất muốn đánh hắn một trận. Ta khuyên ngươi tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hắn chính là lão hướng vừa đề cập tới Lưu Phi. Hiện nay giáo đội chủ lực một trong. Ngươi biết hắn Trần Quốc Uy sườn sốt. Bạch Hiểu Văn cười chỉ nghỉ ngơi đại sảnh bức ảnh tường. Xin nhờ. Mặt trên đều là giáo đội thành viên bức ảnh cùng tên. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Bạch Hiểu Văn khi chiếm được tiến hóa chi nhãn phía sau. Tình báo thu gom năng lực mạnh không như một nhân loại. Cái này cũng là hắn có thể đủ ở linh giới như cá gặp nước. Vơ vét đại lượng chỗ tốt nguyên nhân trọng yếu. Bốn người đi vào nghỉ ngơi phòng khách. Đầu tiên nhìn đều bị đội cổ động viên các mỹ nữ cùng trên bục giảng mấy cái học trưởng hấp dẫn sự chú ý. Chỉ có Bạch Hiểu Văn ở nhìn mỹ nữ đồng thời. Còn đem bức ảnh trên tường hết thảy tư liệu quét vào đầu. Trần Quốc Uy nhìn về phía bức ảnh tường. Chà chà nói. Ý. Xem ra chúng ta đã đoán đúng. Cái này có chút phong tao hắc ti quần cực ngắn học tỷ Triệu Vũ Đình. Cũng thật là dẫn đầu. Hướng Huy cũng nhận ra mấy cái khuôn mặt cái kia trên bục giảng ba người. Phải là ba cái giáo đội chủ lực đi. Chính giữa bục giảng. Hơi đen lại có chút mập Tiêu Minh Sinh nắm bắt thật mỏng một chồng xin biểu hiện đứng lên. Pho khan một tiếng. Nghỉ ngơi phòng khách bên trong, nhất thời yên tĩnh lại. Các vị học trưởng, bạn học, còn có học để học mỗi nhóm tốt. Hoan nghênh tham gia lần này giáo đội chiêu tân hoạt động. Ta là năm thứ ba đại học Tiêu Minh Sinh. Ta trước tiên giới thiệu một chút đi. Bên phải vị này là Lưu Phi học trưởng. Năm nay đại học năm 4. Giáo đội trước mắt tuyệt đối chủ lực. Bên trái vị này là Hàn Húc học trưởng. Năm nay cũng là đại học năm 4. Giống như ta là giáo đội thành viên chủ lực. Đội cổ động viên các mỹ nữ rất biết làm nóng bầu không khí, lúc này phối hợp vỗ tay. Lưu Phi chính là cái kia vóc sáng cao trắng nõn nam sinh. Hắn cũng không có cùng người ở dưới đài chào hỏi gì. Mà là ngồi ở Triệu Vũ Đình bên người. Cúi đầu hỏi một câu cái gì. Sau đó đứng dậy cầm lấy một bình nước. Mở chốt đưa tới. Một bộ ấm hình tượng. Một cách khác đại học năm 4 đội viên chủ lực Hàn Húc. Lớn cao to cường tráng. Quay về mọi người gật gật đầu. Có vẻ có chút chất phác. Tiêu Minh Sinh nói tiếp nói. Giáo đội tổng cộng có 10 cái tiêu chuẩn. 5 cái chủ lực tiêu chuẩn. Còn có 5 người dự khuyết tiêu chuẩn. Lần trước đại học năm 4 học trưởng tốt nghiệp. Tổng cộng có 5 người rời đi giáo đội. Vì lẽ đó hôm nay chiêu tân. Sẽ mới chiêu 5 cái cầu thủ dự bị. Ngồi ở Bạch Hiểu Văn cách đó không xa một cái nam sinh lúc này đặt câu hỏi. Chỉ chiêu thay thế bổ sung sao bây giờ xác định đội viên chủ lực. Không phải chỉ có 3 cái sao còn có 2 cái chủ lực đội chỗ chống đây giáo đội nguyên bản còn lại 2 cái cầu thủ dự bị. Nghiêm Tuấn, Đinh Thành học trưởng đều là đại học năm 4. Thực lực cũng quá mạnh. Cho nên trực tiếp thăng làm chủ lực đội điền vào chỗ chống. Phùng Tử Ngang, ngươi có ý kiến gì Tiêu Minh Sinh cau mày. Chiêu tân hoạt động trong thông báo mặt không phải là nói như vậy. Cái kia gọi Phùng Tử Ngang nam sinh. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Ta cảm thấy được. Giáo đội chủ lực nên ở chiêu tân sau khi hoàn thành. Thống nhất chọn lựa. Không thể liền như thế nội định. Như vậy quá không công bằng. Lời nói này chiếm được không ít người tán đồng. Nghỉ ngơi phòng khách vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Mắt thấy Tiêu Minh Sinh có chút chấn giữ không được bãi. Lưu Phi quay lại. Hắn nhỏ dài con mắt quét qua một lần nghỉ ngơi phòng khách. Một luồng âm lãnh cảm giác tại mọi người trong lòng dâng lên. Nhất thời tiếng bàn luận biến mất không thấy. Lưu Phi nhàn nhạt nói. Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành đều là lão tư cách cầu thủ dự bị. Bình thường cùng chúng ta phối hợp cũng đầy đủ hiểu ngầm. Vì lẽ đó tạm thời đưa bọn họ thăng lên đến bổ khuyết chủ lực chỗ trống. Tất cả mọi người muốn vào chủ lực đội. Nhưng tiến vào chủ lực đội không thể chỉ nhìn thực lực cá nhân. Còn phải xem có hay không có thể làm được đoàn đội phối hợp. Dừng một chút. Lưu Phi lại nói. Mọi người cũng không cần lo lắng. Chủ lực đội cùng thay thế bổ sung đội không phải đã hình thành thì không thay đổi. Sau này sẽ nhìn đội viên biểu hiện. Tiến hành thích hợp điều chỉnh. Muốn tiến vào chủ lực đội bạn họp trước tiên có thể thử một chút có thể hay không tiến vào thay thế bổ sung đội. Lưu Phi rất ý tứ rõ ràng. Nếu như ngay cả thay thế bổ sung đội cũng không vào được. Thì càng đừng nghĩ chủ lực vị trí. Trần Quốc Uy nhỏ giọng nói. Quả nhiên có vấn đề. Rất sớm định ra rồi chủ lực vị trí. Lần này lão Bạch tiến vào đội cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Bạch Hiểu Văn khẽ nhíu mày một cái, bất quá cũng không nói lời nào. Vừa làm khó dễ nam sinh Phùng Tử Ngang. Tựa hồ nhưng có chút không phục. Nhưng ở Lưu Phi nhìn kỹ bên dưới. Vẫn bỏ qua tiến một bước biện hộ ý nghĩ. Sắc mặt rất khó nhìn ngồi xuống. Tổng cộng có 18 vị bạn học báo danh gia nhập giáo đội. Tiêu Minh Sinh nắm bắt xin biểu hiện. Lộ ra một cách nại nhân tầm vị nụ cười. Trong đó đại học năm 4 có 4 vị. Đại học năm thứ 3 có 3 cái. Năm thứ 2 đại học chỉ có 1 cái. Ngược lại là lớn một nhiều nhất. Lại có 10 cái xem ra mới nhập học học để học mỗi nhóm. Cũng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp đây. Lưu Phi khẽ mỉm cười. Giáo đội không phải dễ dàng như vậy vào. Lớn một lớp lớp trưởng Ngô Nguyên bên người, mấy cái sinh viên đại học năm nhất sắc mặt đều có chút đỏ lên. Bọn họ chỉ là ôm thử một chút tâm thái đầu xin biểu hiện. Ai biết ghi danh tổng số người ít như vậy. Vô hình bên trong lồi hiện ra sinh viên đại học năm nhất non nớt. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Nghiêm chỉnh mà nói không coi vào đâu tốt lời bình. Đặc biệt là từ Tiêu Minh Sinh như vậy chỉ lớn hơn 2-3 tuổi học trưởng trong miệng nói ra. Thì càng có một loại xem thường người mùi vị. Này cũng khơi dậy sinh viên đại học năm nhất nghịch phản tâm lý. Có thể ở lên đại học trước đã tỉnh lại thành công. Cách nào không là thiên tài Trần Quốc Huy nói lớn tiếng nói. Tiến vào giáo đội là thế nào một cách chương trình mau mau bắt đầu thi hạch đi tiến hóa chi nhãn 21 chương 195 đến đoàn đi Tiêu Minh Sinh nở nụ cười. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Căn cứ mọi người điện nghề nghiệp đẳng cấp từ cao xuống thấp, chúng ta đã chọn lựa 5 người. Làm cái gì đã chọn xong cái kia trực tiếp thông chi chính là còn thi hạch cái rắm. Trần Quốc Uy tiếng hừ nói. Tiêu Minh Sinh nhưng thật ra vô cùng có kiên trì, xua tay nói, không phải như thế. Chọn lựa 5 người chỉ là nghề nghiệp đẳng cấp tối cao. Bọn họ sẽ làm đài chủ tiếp thu còn lại 13 vị xin người khiêu chiến. Thông qua phương thức này có thể quyết ra mạnh nhất 5 người. Trước tiên chọn lựa 5 người danh sách cùng bức ảnh. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Đều là năm thứ 3 đại học. Đại học năm 4 học viên. Năm người này đều là level 4 người thức tỉnh. Trần Quốc Uy cau đầu lông mày. Phương thức này nghe tới nhưng thật ra vô cùng công bằng. Chỉ bất quá hắn luôn cảm giác có chút không thỏa đáng. Hướng Huy nhẹ rên một tiếng tẻ nhạt. Đây là người nào nghĩ ra chọn lựa quy tắc không phải cố ý chế tạo không cùng sao. Đã bị chọn lựa 5 người. Đều là lớp lớn học trưởng. Chúng ta đi khiêu chiến bọn họ. Thua sẽ bị người nói không biết tự lượng sức mình. Thắng chính là trước mặt mọi người làm mất mặt. Gặp phải tưởng tượng nhỏ. Không phải kết thù sao Lý Thục Nghi có chút tức giận. Trần Quốc Huy như thế vừa nghe. Cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Thấp giọng nói. Ta xem là cố ý nhằm vào Lão Bạch. Lão Bạch là anh hùng nghề nghiệp. Tuy nói chỉ có cấp 3. Luận thực lực so với 4. Level 5 học trưởng cũng là không có chút nào kém. Ai não tàn mới có thể chỉ nhìn đẳng cấp chọn người a bọn họ chính là Bức Hiểu Văn đi đánh lôi đài. Lý Thục Nghi nói. Này nên tính là dương mưu đi. Hiểu Văn đánh lôi đài chính là đắc tội với người. Không đánh lôi đài. Chuyển đi. Anh hùng nghề nghiệp liền giáo đội chọn lựa cũng không vào được. còn không biết cũng bị người nói như thế nào đây. Vậy phải làm thế nào? Trần Quốc Uy cau đầu lông mày nói. Chiếu vừa nói như thế, lão Bạch là bị ám hại, làm sao chọn đều không thích hợp. Hướng Huy huyệt miệng nói, còn có thể làm sao, nhận túng chứ. Bùn vàng ba rơi đúng quần, người cả thôn đều nói là bay liệng, ngươi nói thế nào đều không dùng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, lộ ra một nụ cười, này cũng không nhất định. Muốn là có người dám chỉ vào người của ta trong đúng quần bùn vàng ba nói là bay liệng, ta cần phải đem hắn nhấn đi qua liếm một liếm nếm thử. Mãi đến tận đều nói đây không phải là bay liệng mới thôi. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, ở có đầy đủ thực lực dưới tình huống này, loại cách gọi là dương mưu chỉ là một loại cười nhạo. Cái gì quy tắc đập nát là được rồi, ngươi muốn làm cái gì tin tức lớn? Hướng Huy ngẩn người. Khà khà, có lão Bạch dẫn đầu tính ta một người. Trần Quốc Uy rõ ràng cho thấy không chê sự tình lớn chủ. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Lúc này, năm tên đại chủ đã vào chỗ, nhưng hắn 13 tên xin người, nhưng là vẫn không động tính gì. Hiển nhiên đại đa số người đều lao không mở khuôn mặt này đi khiêu chiến, sợ đắc tội người. Bạch Hiểu Văn vừa đứng lên, nhất thời trở thành nghỉ ngơi trong đại sảnh tiêu điểm. Lưu Phi trắng nõn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiêu Minh Sinh cười nói, tốt, sinh viên đại học năm nhất Bạch Hiểu Văn học đệ, dự định làm người chọn đầu tiên chiến đấu người. Chà chà, không hổ là anh hùng nghề nghiệp a, chính là người tài cao gan lớn. Xin hỏi học đệ, ngươi muốn khiêu chiến ai? Năm cách đại chủ đều có chút sốt sắng. Bạch Hiểu Văn đi tới buộc giảng trước, đừng hiểu lầm, ta không khiêu chiến bất luận người nào. Cái kia ngươi chính là muốn bỏ cuộc? Tiêu Minh Sinh hơi sững sờ. Dĩ nhiên không phải. Bạch Hiểu Văn khe khẽ gõ một cái bàn. Ta chỉ là muốn hỏi một câu, lần này chiêu tân hoạt động quy tắc đều là ai quyết định? Là giáo đội lão tư cách chủ lực nhóm cùng quyết định. Ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Minh Sinh ý thức được Bạch Hiểu Văn lai giả bất thiện, ngữ khí cũng có chút thay đổi. Đương nhiên là có ý kiến, hơn nữa là rất lớn ý kiến. Bạch Hiểu Văn không nhìn tới Tiêu Minh Sinh, đưa lưng về phía dịch tinh màn ảnh lớn, mặt hướng nghỉ ngơi đại sảnh bốn hàng trên ghế khán giả. Từng cái người thức tỉnh học viên còn có đội cổ động viên mỹ nữ. Ai có thể nói cho ta biết, tính Hải Đại học lần trước cô A liên kết thành tích một trận lặng im phía sau, Lý Thục Nghi phối hợp giơ tay lên, ở 16 mạnh tranh đoạt chiến bên trong bị Cao Su Đông Đại học đào thải, dừng lại 32 mạnh. Như vậy lại lần trước thành tích đây. Bạch Hiểu Văn nói, lần này nhấp tay chính là Trần Quốc Uy. Hắn thổi phồng điện thoại di động, lớn tiếng đọc lên vừa lục soát đáp án, cũng là ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ. Rất tốt, Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, tiện thể đề một câu, cô A liên kết tổng cộng có 32 trọng điểm đại học có tham dự tư cách. Nói cách khác, đi qua hai giới, chúng ta đều là liên kết lót đáy. Mà ở năm nay tháng 2 phần ban bố toàn quốc trọng điểm trường đại học ngành chiến đấu trên bảng xếp hạng, chúng ta tính Hải Đại học đã rơi xuống tới 30 tên ở ngoài. Bạch Hiểu Văn không nhìn trên bục giảng Lưu Phi càng ngày càng tối sắc mặt, bình tĩnh nói, xin hỏi giáo đội tuyệt đối chủ lực Lưu Phi học trưởng, đối với này hai giới hỏng bét thành tích có cái gì nghĩ phải nói? Lưu Phi sắc mặt âm trầm. Tiêu Minh Sinh thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, Lưu Phi học trưởng trước đây chỉ là thay thế bổ sung, năm ngoái mới vào chủ lực đội, hơn nữa đương thời giáo đội đội trưởng cũng có một người khác. Chảo này ngươi đừng nghĩ che ở Lưu Phi học trưởng trên đầu. Bạch Hiểu Văn khóe miệng nhẹ nhàng vẽ một cái, lộ ra một nụ cười. Lần trước thi đấu bên trong, Lưu Phi học trưởng còn chưa phải là tuyệt đối chủ lực, chỉ là đồ công nhân sao? Nói cách khác, ở lần trước liên minh lót đáy tính Hải Đại học đội bên trong, Lưu Phi học trưởng thực lực cũng tương đối thấp. Nói cách khác, năm nay chúng ta muốn ở một cách đồ công nhân dẫn sắt đi tham gia CUA, sau đó một vòng du, lần nữa một lần 32 mạnh. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, không đúng, thực lực mức độ lớn giảm xuống lời, e sợ ngay cả cô tư cách dự thi đều thua trận A. Cách gọi là đồ công nhân là nghề nghiệp liên kết một loại thuyết pháp, cùng với đối ứng là minh tinh. Ở liên kết trường bên trong, một nhánh đội ngũ là từ minh tinh thành viên cùng đồ công nhân tạo thành. Minh tinh chiếm cứ chủ yếu đoàn đội cống hiến, phần lớn phát ra thừa tổn thương đều là minh tinh hoàn thành. Đồ công nhân chỉ là phụ trách làm một ít việc bẩn việc mệt nhọc. Tỉ như hạn chế đối phương minh tinh tuyển thủ. Hoặc là bảo vệ phe mình trọng yếu đội viên. Thời khắc mấu chốt không tiếc tự mình hy sinh các loại. Tiêu Minh Sinh rơi vào rồi Bạch Hiểu Văn trong lời nói cảm bẫy, hắc mập trên mặt có một tia đỏ lên. Lưu Phi đứng lên. Lạnh lùng nói. Một cái sinh viên đại học năm nhất như thế điên cuồng đổi thành ngươi dẫn đội. Cũng chưa thấy đến sẽ tốt hơn chỗ nào. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nghiêm túc nói, không ta dẫn đội thành tích nhất định so với ngươi tốt. Lưu Phi cười nhạo một tiếng, ăn nói suông ai không biết nói không phải ăn nói suông. Lưu Phi học trưởng, không bằng chúng ta tới solo một đám. Bạch Hiểu Văn lấy ra răng nanh. Các ngươi không phải xem thường chúng ta sinh viên đại học năm nhất sao? Thân là đại học năm 4 học trưởng, vẫn là tự phong giáo đội tuyệt đối chủ lực, cũng không sẽ từ chối sự khiêu chiến của ta đi. Lưu Phi, để hắn mở mang ngày nhiều cao nhiều dày. Triệu Vũ Đình có vẻ rất tức giận. Vũ Đình, đừng chấp nhặt với hắn. Lưu Phi chuyển qua đầu, an ủi Triệu Vũ Đình một câu. Sau đó lần thứ hai chuyển sang đây xem Bạch Hiểu Văn nói. Giống ngươi này loại chưa bao giờ đánh qua liên kết thái điểu, liền biết solo. Đặt ở bình thường, ta đều khinh thường giải thích với ngươi như vậy nhiều. Đừng tưởng rằng anh hùng nghề nghiệp thì ngon, ngươi chỉ có cấp 3, hơn nữa còn là hệ triệu hoán. Giống ngươi này loại không có bất kỳ phối hợp nghề nghiệp. Ở liên trên sàn thi đấu có một cách biệt hiệu, gọi là cô nhi nghề nghiệp. Biết không, ở chiến đội phân tích sư mắt bên trong, ngươi liền một cách bình thường tinh anh nghề nghiệp cũng không bằng. Lưu Phi cuối cùng dùng trọng ngữ khí nói. Đoàn chiến đấu phối hợp mới là vương đạo. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân ở trong liên tái căn bản chơi không chuyển. Hiểu không? Bạch Hiểu Văn cười ha ha. Không có lựa chọn tiếp tục đánh nước bọt chiến đấu. Ngược lại nói. Tốt lắm a. Ngươi muốn đoàn chiến đấu, vậy thì đến đoàn đi. Tiến hóa chi nhãn 21 chương 196 chân thực xếp chóc hình thức đoàn. Ngươi lấy cái gì đoàn? Lưu Phi cao mày nói. Ta nói đoàn chiến đấu. Là tiêu chuẩn tranh tài 5v5 đoàn chiến đấu. Không phải quá ra trò chơi. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh nói. Rất đơn giản. Liền ở Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu trong phạm vi. Ngươi và ta từng người thành lập một cách 5 người đội. Mọi người dựa theo QA liên kết quy tắc đánh một trường. Lưu Phi trong lòng hơi động, thắng thua nói thế nào? Ta nếu bị thua, liền từ bỏ tiến nhập giáo đội. Ta thắng. Không có bất kỳ phụ gia điều kiện. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Kỳ thực cách này không có bất kỳ phụ gia điều kiện là một cách bẫy. Bạch Hiểu Văn thắng. Lưu Phi làm giáo đội tuyệt đối chủ lực nhất định phải uy tín giảm nhiều. Còn mặt mũi nào mặt lại làm nội định đến thời điểm. Bạch Hiểu Văn thế tất uy vọng tăng nhiều. Có thể bằng nhanh nhất dựng nên lên hắn ở trong đội lão đại địa vị. Nếu như Lưu Phi không có làm nội định các loại mờ ám, đồng ý đem giáo đội chủ lực chỗ trống lấy ra làm cho tất cả mọi người cạnh tranh, Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng sẽ không như thế nhanh làm khó dễ. Ổn thỏa bắt được một cái chủ lực vị trí là được. Có thể dựa theo Lưu Phi đám người thiết định quy củ, coi như Bạch Hiểu Văn đánh lôi đài thắng, cũng chỉ là thắng được một người dự khuyết tiêu chuẩn mà thôi. Này thì đừng trách Bạch Hiểu Văn không nể mặt mũi. Một cái cấp 3 anh hùng nghề nghiệp, đừng nói ở lót đáy Tĩnh Hải Đại học giáo đội, cho dù là cô A liên kết thượng du đội mạnh, cũng sẽ chủ động đưa ra chủ lực tiêu chuẩn. Huống chi Bạch Hiểu Văn còn có kỳ trước thi đại học mạnh nhất trạng nguyên vầng sáng. Lưu Phi hiển nhiên cũng ý thức được Bạch Hiểu Văn trong lời nói cảm bẫy, biết mình không thua nổi, sắc mặt có một ít do dự. Lưu Phi, ngươi còn do dự cái gì? Ngại không đủ mất mặt sao? Triệu Vũ Đình tức giận đứng lên nói. Cứ dựa theo hắn nói. Đánh một trường đoàn đội thi đấu. Triệu Vũ Đình lập tức nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ngươi thua. 4 năm đại học cũng không muốn tiến vào giáo đội. Bạch Hiểu Văn bình tĩnh trả lời nói. Có thể. Lưu Phi không còn đường lui. Hắn mở miệng hỏi nói. Ngươi nói thành lập 5 người đội. Nhất định phải từ Tĩnh Hải Đại học ngành chiến đấu học viên bên trong chọn. Đúng hay không? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Lưu Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Tốt lắm, ta với ngươi đánh một trường. Ta bên này đội ngũ không cần cố ý chọn. Chỉ ta, Hàn Húc, Tiêu Minh Sinh, còn có Đinh Thành cùng Nghiêm Tuấn 5 người. Ngươi bên đó đây sợ là thu thập không đủ một cách 5 người đội A. Trần Quốc Uy kêu quái gì nói. Nội định chủ lực đội toàn bộ trên. Đánh lão Bạch Lâm thời chắp vá lên quân không chính quy. Lưu Phi học trưởng thật châu bò. Lưu Phi trắng nón trên mặt không hề lung túng xấu hổ. Nhàn nhạt nói. Họp thành đội trung quy phải tôn trọng đối phương ý nguyện. Bạch Hiểu Văn học đệ. Ngươi muốn là có năng lực lôi đi Tiêu Minh Sinh 4 người bọn họ làm đồng đội. Ta cũng không hề hai lời. Tiêu Minh Sinh bọn 4 người khà khà cười không ngừng. Bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối Lưu Phi họp thành đội mời. Bạch Hiểu Văn chuyển qua đầu. Có ai nguyện ý cùng ta họp thành đội? Cùng giáo đội các học trưởng vui đùa một chút hướng huy. Tính ta một người. Lý Thục Nghi, ta cũng là. Trần Quốc Huy đồng thời. Trong nháy mắt Bạch Hiểu Văn quân không chính quy thì có 4 người. Còn kém một cái. Có ai nguyện ý đến? Bạch Hiểu Văn cười nói. Nhanh lên một chút. Qua thôn này. Liền không cách tiệm này. Lưu Phi, Tiêu Minh Sinh đám người con mắt lạnh lùng đảo qua nghỉ ngơi phòng khách. Vô hình bên trong đây là một lần đứng thành hàng. Ai gia nhập Bạch Hiểu Văn đội ngũ chẳng khác nào lên Lưu Phi chờ một đám giáo đội lão tư cách chủ lực danh sách đen. Nghỉ ngơi phòng khách một mảnh trầm mặc. Ngô Nguyên lớp trưởng có tới hay không? Bạch Hiểu Văn cười vẫy tay, giống như là chú ý chơi bóng rổ giống như ung dung. Ngô Nguyên trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Thoáng do dự phía sau. Cười khổ nói. Bạch Hiểu Văn bạn học. Ta có bao nhiêu cân lượng ta tự biết. Liền không đến cản trở. Lời nói này rất đẹp đẽ. Hai bên đều không đắc tội. Thật sự không người đến vậy cũng chỉ có thể 4-5 nữa à. Bạch Hiểu Văn chuyển qua đầu. Nhìn về phía Lưu Phi. Ngươi không có ý kiến chứ? Lưu Phi trong lòng có chút bốc lửa. Cười gằn nói. Ngươi tự tìm chết. Ta chẳng lẽ còn lôi kéo ngươi tốt. Vậy thì. Bạch Hiểu Văn giơ tay lên. Chờ chút, đột nhiên một giọng nói vang lên, một cái nam sinh đứng lên, ta với ngươi một đội. Tất cả mọi người nhìn sang, nói chuyện là Phùng Tử Ngang. Lần này mọi người đều biết. Vừa chính là Phùng Tử Ngang cái thứ nhất nhảy ra. Nghi vấn giáo đội nội định thành viên chủ lực hành vi. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, tốt, chính là ngươi. Hiện tại chúng ta cũng có 5 người. Vậy liền bắt đầu chứ? Ai tới chủ trì thi đấu? Triệu Vũ Đình đạp lên trước 2 bước. Ta đến làm giáo đội dẫn đầu. Triệu Vũ Đình đối với cô A liên kết thi đấu trình tự là rất quen thuộc. Làm mơ. Cơ. Đương nhiên đúng quy cách. Dẫn chương trình cũng không có trọng tài quyền. Cũng không có ảnh hưởng thi đấu thắng bại quyền lực. Người nào làm đều không có quan hệ gì. Tốt. Vậy thì Triệu học tỷ chủ trì đi. Chúng ta bên này không có ý kiến. Tin tưởng Lưu Phi học trưởng bên kia càng không có ý kiến. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Ngồi về trên ghế khán giả. Hiện tại mời Triệu học tỷ cho chúng ta những này người mới giới thiệu một chút liên kết quy tắc chứ? Lưu Phi cau mày nói. Các ngươi đang khôi hài sao? Liền quy tắc đều không hiểu, đại thể biết một ít. Bất quá cũng không rõ ràng lắm. Bạch Hiểu Văn giang tay ra. Hướng về tuyển thủ giảng hiểu rõ ràng quy tắc. Là dẫn chương trình chức trách chứ? Triệu Vũ Đình trong lòng nổ. Bất quá vẫn là kềm chế. Nàng lạnh băng băng nói. Nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần. Cô A liên kết, hai chi đội ngũ tao ngộ phía sau. Đầu tiên muốn tuyển chọn một loại thi đấu hình thức. Tổng cộng có 6 loại thi đấu hình thức. Trong đó solo thi đấu 2 loại, đoàn chiến đấu thi đấu 4 loại. Trước tiên nói solo thi đấu. Solo là một cái tiếng Anh từ ngữ, ý là một người biểu diễn, nghĩa rộng chính là một vơ một. Solo thi đấu để nhất loại thủ lôi hình thức. song phương thay phiên phái ra tuyển thủ võ đài một mình đấu. Người thắng lưu ở trên lôi đài, nghênh tiếp địch đội cách tiếp theo tuyển thủ khiêu chiến. Mãi đến tận một phương năm người toàn bộ bị loại bỏ mới thôi. Thủ lôi hình thức lại được xưng là cúp hình thức, bởi vì nó thi đấu chế cùng The King of Fighters giải thi đấu là giống nhau như đúc. Khác nhau chỉ là mỗi đội tuyển thủ từ 3 người đã biến thành 5 người. Cái này cũng là chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nhất là nồng đậm hình thức. Cường hãn tuyển thủ trình diễn 1 xuyên 3, 1 xuyên 4, thậm chí 1 xuyên 5. Một cái người đánh tan đối diện một cái đội tình huống cũng có khi phát sinh. Đương nhiên này độ khó rất lớn, bởi vì thủ lôi hình thức hạ thời gian nghỉ ngơi là phi thường ngắn ngủi. Đánh bại một cái tuyển thủ, lấy hơi công phu đối phương hạ một người liền đăng tràng. Hao tổn hơn B, lực lượng tinh thần cùng với thể lực đều không có cách nào nhận được đầy đủ khôi phục. Solo cuộc so tài thứ hai loại chinh phục hình thức, cũng là song phương phái ra tuyển thủ một mình đấu. Bất quá thắng lợi nhất phương tuyển thủ cũng sẽ lùi trường, ở kết thúc ván bên trong không lại phải trên trường. Song phương nhiều nhất đánh 5 trường trước tiên thắng được 3 cái thắng tràng đội ngũ thắng lợi. Chinh phục hình thức, nhất là thử thách bài binh bố trận. Bởi vì điện kỷ đua ngựa ngạnh sớm đã bị chơi hỏng. Trở xuống tứ đối đầu tứ đội quân chiến thuật tất cả mọi người rõ ràng. Sau đó chính là đoàn đội so tài, cũng là QA liên kết trọng điểm, tổng phân 4 loại. Đệ nhất loại gọi là chân thực giết chóc hình thức, tương tự với một cách khác thời không cơ. Sơ, song phương tổng cộng 10 người ở một cái bản đồ bên trong tác chiến. Chết trận người không thể phục sinh. Lấy tiêu diệt đối thủ toàn bộ 5 người vì là thắng lợi mục tiêu. Thứ hai loại gọi là thủy tinh phá hủy hình thức, tương tự với một cách khác thời không lôn, đô ta hoặc là vương giả vinh quang. Chết trận người có thể phục sinh tái chiến. Lấy phá hủy đối phương căn cứ thủy tinh vì là thắng lợi mục tiêu. Thứ ba loại gọi là tài nguyên cướp đoạt hình thức, tương tự với một cách khác thời không sơn khẩu núi chiến trường. Chết trận người có thể phục sinh. Lấy cướp đoạt đủ số lượng tài nguyên điểm vì là thắng lợi mục tiêu. Thứ tư loại gọi là thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Song phương đội ngũ từng người đối diện một cách bốt. Chết trận người không thể phục sinh, nhưng đoàn diệt phía sau có thể lại bắt đầu lại từ đầu. So đấu là ai trước tiên đem bốt đẩy ngã. Kể trên 6 loại thi đấu hình thức, song phương đội trưởng sẽ ở trước khi bắt đầu tranh tài, từng người cấm dùng hết một loại đối với phe mình nhất là bất lợi hình thức. Sau đó ở còn lại 4 loại hình thức bên trong tiến hành tùy cơ lấy ra. Không thể không nói Triệu Vũ Đình đối với quy tắc vẫn rất hiểu, các phương diện giải thích cũng coi như là tương đối đúng chỗ. Ta nói xong có còn hay không những vấn đề khác, Triệu Vũ Đình chừng hai mắt hỏi. Không còn, bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn đứng lên đi tới bục giảng trước cùng Lưu Phi chính diện tương đối. Lý Thục Nghi, Hướng Huy, Trần Quốc Uy, Phùng Tử Ngang bọn 4 người đi theo Bạch Hiểu Văn phía sau. Lưu Phi phía sau, nhưng là đứng cạnh Hàn Húc, Tiêu Minh Sinh, Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành bọn 4 người. 5 người đều mặc thống nhất giáo đội đồng phục của đội. Cùng Bạch Hiểu Văn bên này đủ mọi màu sắc quân không chính quy tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bầu không khí dần dần trở nên nghiêm túc. Những người khác đều ngồi ở trên ghế khán giả, bao quát đội cổ động viên các mỹ nữ đều có chút hưng phấn cùng căng thẳng. Hiện tại, song phương đoán tiền xu đoán sai một phương trước tiên cấm dùng một loại thi đấu hình thức. Triệu Vũ Đình đứng ở chính giữa, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một viên tiền xu lăn lộn bay đến không trung, sau đó bị nàng hai tay chặt lại che lại. Ta đoán chính diện, Bạch Hiểu Văn nói. Lưu Phi tự nhiên chính là phản diện. Triệu Vũ Đình bàn tay rời mở là chính diện. Bạch Hiểu Văn đã đoán đúng, Lưu Phi trước phải cấm dùng. Lưu Phi cũng không nhục chí. Lúc trước chơi đoán đối với thắng bại căn bản không có ảnh hưởng. Huống chi hắn từ lâu nghĩ xong cấm dùng hình thức. Ta muốn cầu cấm dùng solo thi đấu thủ lôi hình thức cúp hình thức. Trần Quốc Uy khà khà vui vẻ, lão Bạch thấy không, đối diện sợ ngươi một xuyên năm A. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Trong lòng đúng là cảm thấy Lưu Phi cái này người rất thực tế. liều mạng bộ mặt bị hao tổn bị người cười nhạo, cũng phải đem nhất bất lời cúp hình thức cấm rơi. Cúp hình thức là 6 lớn hình thức bên trong chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nặng nhất hình thức, có lợi nhất ở Bạch Hiểu Văn phát huy thực lực cá nhân. Muốn thật để Bạch Hiểu Văn thủ lôi, nghênh tiếp Lưu Phi chờ 5 người thay phiên khiêu chiến, nói không chắc thật đến cách một xuyên năm. Triệu Vũ Đình cảnh cáo Trần Quốc Uy một câu: chú ý quy tắc tranh tài, vô cớ không được tùy ý phát biểu, quấy rầy đối phương tuyển thủ tâm tình. Trần Quốc Uy nhún nhún vai không nói. Sau đó đến phiên Bạch Hiểu Văn cấm dùng, hắn trực tiếp cấm rơi mất solo thi đấu chinh phục hình thức. Chinh phục hình thức hạ, mỗi người đều chỉ có thể xuất chiến một trường. Bạch Hiểu Văn mạnh hơn cũng chỉ có thể bảo đảm một cái thắng trường, sau đó liền không thể lại ra sân. Đối phương thực lực tổng hợp muốn so với phía bên mình 4 người đồng đội cao, rất dễ dàng là có thể lấy đi 3 cái thắng trường, lấy 3-1 hoặc là 3-2 tổng phân thắng lợi. Trên ghế khán giả mọi người phát ra một trận thật thấp nghị luận. Song phương từng người cấm rơi mất một loại solo thi đấu hình thức. Hiện tại chỉ còn 4 loại mô thức, đều là đoàn đội thi đấu. Xem ra thật sự giống song phương trước đó từng nói, muốn ở đoàn đội chiến đấu bên trong một quyết thắng bại. Sau đó là rút thăm ở còn lại 4 loại hình thức bên trong tùy cơ rút ra một loại. Triệu Vũ Đình viết 4 chiếc thẻ, mặt sau đặt. Ở thẻ mặt sau, phân biệt có A, B, C, D 4 cái tuyển hạng. Đến phiên ngươi chọn cách nào tuyển hạng? Triệu Vũ Đình nghiêm mặt hỏi Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn hơi run run theo bản năng liếc mắt một cái Triệu Vũ Đình bộ ngực. Ây! Cơ Triệu Vũ Đình không có phát hiện Bạch Hiểu Văn tầm mắt không đúng, xoay qua chỗ khác hỏi dò Lưu Phi ý kiến. Phương diện này cũng không có cái gì tốt phản đối, cuối cùng song phương thống nhất ý kiến chọn cơ. Triệu Vũ Đình lật ra mặt sau viết cơ thẻ mảnh. Trên ghế khán giả một trận thật thấp kinh ngạc thốt lên. Thẻ chính diện, rõ ràng là đoàn đội thi đấu bên trong, máu tanh nhất, cũng kích thích nhất. Chân thực giết chóc hình thức chết rồi vô pháp phục sinh lấy tiêu diệt đối phương toàn bộ 5 người vì là thắng lợi mục tiêu thi đấu hình thức đã xác định. Các ngươi là lựa chọn người thức tỉnh sàn đấu, hay là đi linh năng huấn luyện trường? Triệu Vũ Đình hỏi. Người thức tỉnh sàn đấu cùng linh năng huấn luyện trường chủ yếu có 2 cá khu biệt. Đầu tiên, người thức tỉnh sàn đấu trên thuộc về giả lập đối chiến, tiêu hao linh năng điểm kỹ năng cùng thiên phú sẽ biến thành không tiêu hao linh năng điểm, mà sử dụng đạo cụ cũng sẽ không tiêu hao quý báu đạo cụ sử dụng số lần. Ở tự định nghĩa hình thức hạ là sẽ không cấm dùng bất kỳ đồ biểu diễn gì. Chỉ có đang tùy cơ hình thức bài vị hạ, hệ thống vì công bằng, mới có thể cấm dùng bộ phận đạo cụ. Cho tới linh năng huấn luyện trường, là vết nứt không gian chóc ra không gian mảnh vỡ hình thành loại nhỏ không gian. Ở bên trong tiến hành chiến đấu, trên căn bản chính là thực chiến. Bất luận là kỹ năng tiêu hao linh năng điểm, vẫn là chân quý đạo cụ sử dụng số lần. Dùng mất rồi chính là dùng mất rồi, vô pháp khôi phục. Thứ yếu, người thức tỉnh trên bình đài giả lập đối chiến là sẽ không tăng trưởng sở trường kỹ năng độ thuần thục. Mà linh năng sân huấn luyện loại nhỏ không gian bên trong, nhưng có thể tăng cường sở trường cùng kỹ năng độ thuần thục. QA liên kết trên căn bản đều là ở linh năng sân huấn luyện loại nhỏ bên trong không gian tiến hành. Tất cả đều là thực chiến. Mà bình thường trong trường học đội ngũ huấn luyện thi đấu, một loại đều là ở người thức tỉnh sàn đấu trên thông qua tự định nghĩa hình thức tiến hành. Trong trường thi đấu phải đi người thức tỉnh bình đài đi. Nếu như các ngươi có gì nhị, như vậy tùy các ngươi liền, Bạch Hiểu Văn nói. Đối với hắn mà nói, bất kể là giả lập chiến đấu vẫn là thực chiến đều không khác nhau nhiều. Giả lập chiến đấu có thể tiết kiệm một ít biết được linh năng điểm, chỉ đến thế mà thôi. Lưu Phi nhưng bày tỏ không đồng ý. Nếu là theo QA liên kết quy tắc, vậy cũng chỉ có thể là thực chiến đi linh năng huấn luyện trường đi. Kỳ thực, Lưu Phi ý nghĩ rất đơn giản, chính là hạn chế Bạch Hiểu Văn tùy ý sử dụng lớn uy lực đạo cụ, để tránh khỏi thi đấu xuất hiện biến số. Triệu hoán loại anh hùng nghề nghiệp, là lang bạc khu hoang dã cùng linh giới hảo thủ. Trời mới biết Bạch Hiểu Văn từng giết bao nhiêu bốt. Trong tay rất có thể có lớn uy lực quý giá đạo cụ. Mà Lưu Phi trên tay, nhưng không có thứ đồ tốt này. Người thức tỉnh trên bình đài tự định nghĩa thi đấu. Không khỏi đạo cụ. Sử dụng đạo cụ lại không tiêu hao số lần. Bạch Hiểu Văn có thể không hề tổn thất sử dụng lớn uy lực đạo cụ. Lưu Phi cũng quá bị thua thiệt. Mà ở linh năng huấn luyện trường tiến hành thực chiến. Tuy rằng cũng không khỏi đạo cụ. Nhưng sử dụng đạo cụ nhưng là tiêu hao số lần Bạch Hiểu Văn nếu như có lớn uy lực đạo cụ. Đang dùng trước trung quy phải ước lượng một hồi có đáng giá hay không. Hơn nữa, coi như Bạch Hiểu Văn liều mạng tiêu hao lớn uy lực đạo cụ, thắng được một trường thi đấu, Lưu Phi cũng có thể tìm mượn cớ đấu lại. Bạch Hiểu Văn cho dù có lớn uy lực đạo cụ, lại có thể có mấy cái hai lần hạ xuống. Cái này cuồng vọng tân sinh không còn dựa dẫm. Dĩ nhiên là đàng hoàng. Tốt, vậy thì linh năng huấn luyện trường đi. Bạch Hiểu Văn không chút do dự đồng ý. Song phương ly khai nghỉ ngơi phòng khách ở Triệu Vũ Đình dẫn dắt đi, hướng đi trong căn cứ linh năng huấn luyện trường. Mà đang nghỉ ngơi đại sảnh mọi người, nhưng là mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Mở ra phòng khách vách tướng phía bắc to lớn dịch tinh bình màn. Quan sát linh năng huấn luyện trường không gian bên trong quyết đấu. Tiến hóa chi nhãn 21 chương 197 giác đấu trường linh năng sân huấn luyện nhập khẩu. Là một đạo có ảm đạm tia sáng môn hộ. Xem ra liền cùng năng lượng khô kiệt cửa truyền tống giống như. Ở nhập khẩu trước còn có một tòa điều khiển đài. Triệu Vũ Đình đang thao túng trên đài nhập bát quơ. Một đạo giọng nói điện tử vang lên. A0 số 3 không gian sắp khởi động. Mời thiết trí khởi động thời gian. Triệu Vũ Đình liếc Lưu Phi một chút. Chân thực giết chóc kiểu mẫu thi đấu. Đối phó những học sinh mới này. Thời gian một tiếng đủ đi. Lưu Phi thận trọng gật gật đầu. Một bên Tiêu Minh Sinh cười hì hì. Vũ Đình học muội, ngươi cũng đánh giá quá cao này bầy tạp bài quân. 10 phút có thể hoàn thành bọn họ. Triệu Vũ Đình thâu nhập thời gian một tiếng. Giọng nói điện tử lại vang lên. A0 số 3 không gian. Giả thiết mở ra một canh giờ. Mời thanh toán 100 điểm. Chút tiền lẻ này Triệu Vũ Đình con mắt đều không nháy mắt, xác nhận thanh toán. Nàng sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, dựa theo liên kết quy tắc, hiện tại muốn lấy ra địa hình. Hai chi đội ngũ có thể từ dưới đây địa hình bên trong từng người cấm rơi một cách bất lợi địa hình. Lần này, là ngươi trước tiên cấm dùng. Cấm dùng thủy chiến địa hình. Bạch Hiểu Văn đã hỏi ý qua bốn người đồng đội, đặc biệt là Hướng Huy, Trần Quốc Huy, Phùng Tử Ngang ba người tư liệu. Ngoại trừ Trần Quốc Huy là xạ thủ có thể viễn công ở ngoài. Phùng Tử Ngang là phụ trợ. Hướng Huy. Lý Thục Nghi là hệ nhanh nhẹn chiến sĩ. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi tuyệt đại đa số cũng là cận chiến loại hình. Vì lẽ đó, cấm rơi nhất bất lợi thủy chiến địa hình là nhất định. Một bên khác, Lưu Phi ở cùng Tiêu Minh Sinh thì thầm thương lượng hai câu phía sau cấm dùng sa mạc địa hình. Này loại cấm dùng phương thức hiển nhiên cũng là nhằm vào Bạch Hiểu Văn. Ở đất hình cấm dùng sau khi kết thúc Triệu Vũ Đình điểm tùy cơ lấy ra địa hình ấm phím. Tùy cơ lấy ra kết quả vì là giác đấu trường. Mời thanh toán 500 điểm đối với A0 số 3 không gian tiến hành địa hình biến hóa. Lưu Phi nhìn Bạch Hiểu Văn, nói, này 500 điểm nên ngươi tới trả, là ngươi trước tiên yêu cầu đoàn chiến. Này, ta cũng không nói nhất định phải tới linh năng huấn luyện trường. Quá mức đi người thức tỉnh bình đài giả lập đối chiến. Không cần bỏ ra tiền. Bạch Hiểu Văn nhún vai nói. 500 điểm đối với hắn mà nói tuy rằng không là số lượng lớn gì. Nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Lưu Phi còn muốn lên tiếng. Triệu Vũ Đình đã thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Được rồi, không phải là 500 điểm sao. Ta bỏ ra Lưu Phi. Ngươi cho ta cố gắng đánh nàng trực tiếp lựa chọn thanh toán linh năng điểm. Điều khiển trên đài có một cái màn hình biểu hiện chính là A0 số 3 linh năng sân huấn luyện tình huống nội bộ. hình tượng cũng đồng bộ tiếp sóng đến rồi nghỉ ngơi đại sảnh to lớn dịch tinh bình màn bên trong. Chỉ thấy linh năng huấn luyện trong sân. Nguyên bản đồi núi địa hình. Giống như là đất dẻo cao su giống như. Đột nhiên bị một chiếc vô hình bàn tay to lớn san bằng. Sau đó ở bằng phẳng trên mặt đất. Toát ra một vòng vòng đầy giấy cổ điển ý vận vòng tròn kiến trúc. Là một tòa giác đấu trường mà ở giác đấu trường bên trong. Dâng lên bốn cái có cổ điển phong cách điêu khắc cây cột. Trình đối xứng sắp xếp. Mỗi cây cột đều có hai người ôm hết thô to như vậy. Lần đầu thấy cảnh này Bạch Hiểu Văn Trần Quốc Uy đám người đều có chút thán phục. Đây chính là linh năng sân huấn luyện ở nát vùng không gian sao thanh toán linh năng điểm liền có thể thay đổi địa hình địa vật. Thật sự hết sức thần kỳ. Nát vùng không gian cùng người thức tỉnh bình đài không gian ảo bất đồng chính là chân thật tồn tại. Này loại bỗng dưng xuất hiện to lớn giác đấu trường kiến trúc hiện tượng. Liền ngay cả Bạch Hiểu Văn cũng không biết nguyên lý. Chỉ có thể nói linh năng thời đại hạ. Còn rất nhiều bí mật hắn không biết. Được rồi, đuổi mau vào đi thôi. Ở song phương sau khi chuẩn bị xong đếm ngược 15 giây chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Triệu Vũ Đình chừng hai mắt nói. Lúc này, nguyên bản ảm đạm truyền tống quang môn bởi linh năng điểm truyền vào đã kinh biến đến mức phát sáng lên. Lưu Phi năm người dẫn đầu tiến vào. Sau đó, truyền tống quang môn từ màu xanh lam biến thành màu đỏ. Loại màu sắc này biến ảo quan hệ đại diện cho địch bạn phân biệt. Ở màu xanh lam quang môn trạng thái tiến vào Lưu Phi năm người là cùng đội quan hệ. Mà ở màu đỏ quang môn trạng thái tiến vào Bạch Hiểu Văn năm người cũng là cùng đội quan hệ. Hồng lam song phương là đối địch đội ngũ. Bạch Hiểu Văn bước vào quang môn, một trận nhỏ nhẹ dừng lại cảm giác phía sau cảnh vật trước mắt đã đại biến. Năm người bị nhốt ở một phiến rộng chừng 2 mét hàng rào trước cửa, ở cửa phía sau chính là giác đấu trường sân bãi. Mà ở đối diện cũng có một cái đồng dạng hàng rào cửa giam giữ Lưu Phi năm người. Giác đấu trường diện tích chắc là có một cái đá bóng trường như vậy lớn. Bốn cái điêu khắc chủ lớn đối xứng sắp xếp. Có thể đưa đến che đậy tầm nhìn. Tránh né công kích tác dụng. Giọng điện tử vang lên, hoan nghênh đến A0 số 3 không gian, hiện nay các ngươi nằm ở thi đấu hình thức hạ. Thi đấu hình thức đã tuyển định làm chân thực giết chóc hình thức. Bị đánh giết người vô pháp phục sinh, tiêu diệt đối thủ 5 người liền đạt được thắng lợi. Đặc biệt nhắc nhở, A0 số 3 bên trong không gian, nắm giữ đặc thù quy tắc, tử vong bảo vệ. Tử vong bảo vệ quy tắc. Sắp đánh giết mục tiêu người thức tỉnh công kích. Sẽ dùng mục tiêu rơi vào gần chết trạng thái. Hừ. B. Còn sót lại một điểm. Cũng bị lập tức truyền tống ly khai A0 số 3 không gian. Nên quy tắc ưu tiên cấp vì là 10. Chiến đấu sắp bắt đầu đếm ngược 15, 14, 13. Xong chúng ta còn chưa kịp thương lượng cái gì chiến thuật. Trần Quốc Uy ai thán nói. Chúng ta có chiến thuật. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Cái gì chiến thuật Phùng Tử Ngang có chút kích động càng nhiều hơn chính là căng thẳng. Đương thời đầu óc nóng lên đứng ra gia nhập Bạch Hiểu Văn đám người đội ngũ bây giờ nhìn lại sợ là vô căn cứ á. À đi qua. Bạch Hiểu Văn vừa nói xong ba chữ này. Đếm ngược 15 giây liền kết thúc. Hàng rào cửa lớn mở 10 cái người thức tỉnh xông vào giác đấu trường. Hàng rào cửa từ từ đóng. Bạch Hiểu Văn vung lên tay. 7 chỉ sinh vật triệu hồi xuất hiện ở trường bên trong. Bóng tối thích khách ngay lập tức ẩm núp đứng lên. Khô lâu đao thuấn thủ một chữ đẩy ra, chỉnh tề đẩy về phía trước tiến vào. Liền như thế. A đi qua Phùng Tử Ngang có chút ngốc. Hàn Húc là level 4 tinh anh xe tăng nghề nghiệp. Những này bộ xương khô đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp. Xa xa có thể nhìn đến đối diện chỉ có 3 người xuất hiện. Một cái vác thâm hậu tháp thuấn Hàn Húc. Một cái tay trái đinh đầu chùy. Tay phải nhỏ khiên Tiêu Minh Sinh. Còn có một cách là ôm một đám áp nghiêm tuấn còn Lưu Phi cùng dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Hơ. Hai cái. Nhưng là không thấy bóng dáng. Chuyện này. này nha sinh vật triệu hồi cũng quá nhiều đi. Tiêu Minh Sinh gọi nói, còn tốt, chỉ là vô dụng khô lâu binh. Lão Hàn đẩy lên. Hàn Húc hơi gật đầu, bước nhanh nghênh hướng khô lâu đao thuấn thủ. Con thứ nhất khô lâu đao thuấn thủ cùng Hàn Húc tao ngộ rồi, sắc đao chém rớt. Hàn Húc tấm khiên nắm giữ sở trường cao tới level 4. Hắn liền tháp thuấn cũng không cần cố ý nhấc lên. Chỉ là một cái vung vẩy. Liền dập đầu chúng rồi khô lâu đao thuấn thủ sắc đao. Dự định thuận thế đem này con bộ xương khô cho đập thành mảnh vỡ. Leng keng khô lâu đao thuấn thủ linh hoạt chống khiên. Vẹn vẹn lui về phía sau nửa bước. Bị nhỏ nhẹ phản chấn thương tổn. Không đúng Hàn Húc bề ngoài hết sức chất phác. Nhưng ở chiến đấu bên trong. Thân thể động tác so với tâm tư chuyển càng nhanh hơn. Lúc này cải biến tốc công giết chết này con khô lâu đao thuấn thủ ý nghĩ. Thân hình nhún xuống. Giấu ở tháp thuấn phía sau. Hai thanh sắt đao đồng thời chém trúng tháp thuấn, phát sinh kim loại giao kích thanh minh. Lại có hai cái khô lâu đao thuấn thủ ép lên đến rồi. Tiến hóa chi nhãn 21 chương 198 đại địa tát mãn Tiêu Minh Sinh ba tên khô lâu đao thuấn thủ vây Hàn Húc. Công kích chỉ là ở tại lần. Mục đích chủ yếu là kẹp lại vị trí. Để Hàn Húc vô pháp thoát thân. Bạch Hiểu Văn từ lâu thông qua nhìn rõ thiên phú. Quét qua Hàn Húc thuộc tính. Thứ thiệt level 4 tinh anh xe tăng hình nghề nghiệp nóng rực phòng vệ người. Thể chất cao tới 28 giờ. Lại phối hợp trang bị ngoài ngạch giáp bảo vệ. Phòng ngự giáp bảo vệ tuyệt đối ở 35 điểm trở lên. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn không muốn ngay lập tức đánh giết Hàn Húc, mà là lấy chia ra bao vây chiến thuật. Hàn Húc mấy lần xung kích, đều không thể hướng về mở khô lâu đao thuấn thủ phòng ngự vị trí. Ngược lại là bị khô lâu đao thuấn thủ sắt đao liên chạm. Hừm, bê, từ từ lướt xuống. Dầm một tầng bùn đất từ mặt đất lan tràn mà ra. Cấp tốc bò đầy Hàn Húc thân thể. Hóa thành cứng rắn nham thạch áo giáp khô lâu đao thuấn thủ sắt đao chặt lên đi. Chỉ có thể sụp đổ từng khối đá vụn. Mà Hàn Húc hơn. Bê. Nhưng không có lại rơi nữa. Đây là Tiêu Minh Sinh kỹ năng nham thạch thiết giáp, chức của hắn nghiệp là đại địa tát mãn. Level 4 tinh anh phụ trợ hình nghề nghiệp. Phùng Tử Ngang ở một bên gấp gáp giải thích nói. Hướng Huy. Đi giết phụ trợ thuộc nghi. Công kích Hàn Húc, Bạch Hiểu Văn truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất. Lập tức đem Tiêu Minh Sinh số liệu tư liệu. Cùng hưởng cho cái khác bốn tên đồng đội. Tiêu Minh Sinh tinh anh chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Đại địa tát mãn level 4 thuộc tính. Sức mạnh 13. Nhanh nhẹn 12. Thể chất 14. Tinh thần 26. Nghề nghiệp kỹ năng. Đại địa chi lực. Bị động. Thuộc tính thổ kỹ năng uy lực tăng cường 10%. Kỹ năng chiến đấu. Nham thạch thiết giáp. Kinh cức quấn quanh. Động đất đánh kỹ năng chiến đấu cụ thể miêu tả liền bất nhất một viết ra. Bất quá nhân vật chính nhìn rõ là có thể nhìn đến miêu tả. Hướng Huy rút ra song truy thủ. Nhanh chân hướng về Tiêu Minh Sinh vọt tới. Trần Quốc Huy làm viễn trình xạ thủ. Từ lâu cây cung đáp mũi tên. Một mũi tên bắn về phía Tiêu Minh Sinh đát đát đát. Đối phương xạ thủ nghiêm tuấn ôm áp phun ra ngọn lửa. Nỗ lực ngăn cản Lý Thục Nghi cùng Hướng Huy. Áp này loại viễn trình súng ốm cố định lực công kích rất thấp, bất quá thắng ở tốc độ bắn khá. Hướng Huy bên ngoài thân ánh sáng nhạt lóe lên. Đã mở ra trang bị phụ ra ra tốc kỹ năng vẹn vẹn ăn hai phát đạn. Giữ máu không tới 10 điểm. Cũng đã đến gần Tiêu Minh Sinh. Tiêu Minh Sinh không hoảng hốt chút nào. Hắn mặc dù là phụ trợ loại nghề nghiệp. Nhưng sức mạnh. Nhanh nhẹn đều vượt qua 10 điểm. Một tay chùy hệ cùng tấm thuẫn sở trường đều là cấp 3 trở lên. Căn bản không uổng Hướng Huy gần người. Leng keng Hướng Huy hai đòn truy thủ chém vào trên khiên. Hai người quấn bắt đầu đấu. Tuy rằng Hướng Huy nhanh nhẹn hơi cao. Nhưng vô pháp sản sinh áp chế tính hiệu quả. Trong thời gian ngắn muốn đánh giết Tiêu Minh Sinh cũng không hiện thực. Nghiêm Tuấn Vươn mình núp ở một cách di chuyển điêu trụ lớn phía sau. Áp đát đát đát xả kích. Chuyển sang công đánh Hướng Huy. Nhất thời Hướng Huy tăng mạnh áp lực. Hừm. Bê. Rất nhanh bị đánh rớt một xuyệt chéo ba. Hướng Huy rõ ràng cảm nhận được giáo đội chủ lực cường hãn. Chỉ là một cái phụ trợ. Liền tương đương khó chơi. Giao thủ mấy hiệp. Chỉ có một lần hữu hiệu công kích. Cho Tiêu Minh Sinh treo lên giảm tốc độ hiệu quả. Sự công kích của hắn đều bị Tiêu Minh Sinh tấm khiên đỡ. Trong giây lát. Tiêu Minh Sinh một cách đinh đầu chùy đập tới. Hướng Huy cấp tốc hướng về bên phải né tránh. Lại bị Ác liên tục bắn ba súng. Hừ. Bê. Lần thứ hai rơi xuống mười mấy điểm. Tiêu Minh Sinh khà khà cười gằn. Hắn này đập một cách nhưng là hư hoảng một chiêu mà thôi. Rất nhanh sẽ biến thành quét ngang. Đánh quét hướng Huy huyệt thái dương. Lần này muốn là trong mệnh nhất định sẽ đánh ra công kích chỗ yếu. Hơn nửa còn sẽ phủ ra trên ngắn ngủi mê muội. Leng keng. Đinh đầu chùy đập trúng một khối hình tròn thiết thuẫn. Một kích này uy lực bị hào không hàm hồ cản lại. Bạch Hiểu Văn thao túng cuối cùng một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Chạy tới cứu hướng Huy. Hướng Huy trong lòng nóng lên. Nhìn đến Tiêu Minh Sinh lộ ra kẽ hở. Mau mau nhảy tới trước một bước. Đâm liên tục kỹ năng có thể sử dụng. Xì xì xì liên tục tam đao. Ở Tiêu Minh Sinh trên người vạch ra ba đạo vết thương. Phụ tăng thêm chảy máu trạng thái. Tiêu Minh Sinh kêu đau đớn một tiếng. Lùi về sau nửa bước. Trong tay có ánh sáng xanh lục lấp lóe. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Tiêu Minh Sinh kỹ năng chiến đấu kinh cức quấn quanh sắp phát động. Leng keng khô lâu đao thuẫn thủ một khiên vỗ xuống. Tiêu Minh Sinh thân hình lảo đảo một cái. Kỹ năng bị mạnh mẽ đánh gãy. Thuấn kích chuyện này. Rốt cuộc là cái gì khô lâu binh? Tiêu Minh Sinh trong lòng kinh nộ. Mà hướng Huy nhưng là nhân cơ hội lại đâm một đao. Đòn đánh này đánh ra công kích chỗ yếu. Trọng độ chảy máu. Tiêu Minh Sinh mau mau sử dụng thuốc cầm máu dược tệ. Hướng Huy thêm vào một chiếc khô lâu đao thuấn thủ, liền chế trụ Tiêu Minh Sinh. Xa xa Trần Quốc Huy xả kích. Tuy rằng thương tổn không cao. Nhưng cũng là rất mạnh quấy dày. Để Tiêu Minh Sinh khổ không thể tả. Một bên Nghiêm Tuấn cũng gặp phải phiền toái. Hắn mới vừa tự di chuyển điêu cây cột phía sau thăm dò đầu. Đã bị một phát chớp giật trong mệnh. Cả người cứng đờ. Hừ. Bê. Rơi xuống hơn 30 điểm. Đơn giản là đau thấu xương tủy. Hắn chích đầu nhìn lại. Đã thấy đến Bạch Hiểu Văn bên người cách đó không xa. Một chiếc bao bọc rách nát hắc bào khô lâu pháp sư. Cốt chảo bên trong mơ hồ có điện quang lấp lóe. Cái tên này là nhất tâm tam dụng sao? Đồng thời chi viện ba chỗ chiến trường bất quá. Này chắc cũng là cực hạn của hắn. Vì lẽ đó vẫn không có ra tay công kích. Nghiêm Tuấn liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Nghiêm Tuấn chỉ có thể cùng khô lâu pháp sư chơi tần vương lượn quanh chủ trò chơi kẹp lại thị giác. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu, không muốn lại ăn một phát tiềm điện đầu trịch. Lý Thục Nghi mục tiêu công kích là Hàn Húc. Tuy rằng thương tổn bị Hàn Húc giáp bảo vệ thấp xuống rất nhiều. Nhưng Bạch Hiểu Văn làm cho nàng công kích Hàn Húc mục đích. Cũng không là nhanh hoàn thành đánh giết. Mà là trồng chất phong lôi liên kích cùng chiến đấu nhiệt thành số tầm. Đối diện hai cái nắm giữ ẩn thân năng lực người thức tỉnh vẫn không có xuất hiện. Mục tiêu là ta Bạch Hiểu Văn kỳ thực hết sức nhàn nhã. Lực lượng tinh thần bao phủ chiến trường. Âm thầm tính toán. Chúng ta bây giờ 5 đánh 3. Lại có sinh vật triệu hồi số lượng ưu thế. Bọn họ nếu không ra, chờ Tiêu Minh Sinh đổ ra, phần thắng liền thấp hơn. Bạch Hiểu Văn đột nhiên rút nhỏ tinh thần quét xem phạm vi. Từ bao phủ mấy trăm mét. Chuyển thành chỉ bao phủ bên cạnh mình 10 mét, thay vào đó là tinh thần quét xem tinh vi trình độ tăng lên trên diện rộng. Một cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình trong phạm vi. Là Đinh Thành. Đinh Thành cả người chấn động. Hiển nhiên cũng nhận ra được chính mình bị phát hiện. Bất quá. Hắn cũng đã đến gần Bạch Hiểu Văn bên người 10 mét. Lúc này một cách nỗ lực. Đoạn kiếm chui kiếm quay về Bạch Hiểu Văn sau gáy ném tới. Nhắc nhở tin tức. Đinh Thành kỹ năng chiến đấu ám côn phát động. Bạch Hiểu Văn bị ám côn trạng thái thì không cách nào tự do chỉ huy sinh vật triệu hồi. Ám côn làm đơn điểm khống chế kỹ năng, nhất định phải cận chiến phạm vi phát động. Lại là một đánh liền tỉnh. Có đủ loại thế yếu. Nhưng ám côn nhưng có một cái sở trường. Chính là cơ sở khống chế thời gian kỳ dài cực kỳ. Dòng giã 10 giây chỉ bất quá. Liền ở ám côn vừa có hiệu lực thời điểm. Bạch Hiểu Văn trên người liền lói lên một đạo màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Nhật thực người thống ngự huy chương phủ ra kỹ năng nhật thực phát động trong nháy mắt giải trừ ám côn khống chế. Xì một giây sau, đinh thành áo lót bỗng nhiên mát lạnh. Tiến hóa chi nhãn 21 chương 199 vây giết. Giết ngược lại bóng tối thích khách thân ảnh hiện ra. Một cái ẩn núp ám sát. Công kích chỗ yếu đánh ra tấn công dữ dội. Trực tiếp mang vào trọng độ chảy máu hiệu quả đinh thành hơn. Bê. Mạnh mẽ lướt xuống một đoạn cũng may phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Về phía trước mạnh mẽ bổ một cái. Tránh thoát bóng tối thích khách hạ một phát công kích chỗ yếu. Đổi thành một loại level 4 thích khách loại người thức tỉnh. Bị bóng tối thích khách đánh lén như vậy. E sợ thương tổn sẽ trực tiếp vượt qua tổng thể hơn. B. Một xuyệt chéo ba. Hình thành thuấn sát đinh thành giáp bảo vệ nên tương đối cao. Trên người trang bị cường hóa đẳng cấp cũng không tệ. Giảm miễn một bộ phận thương tổn. Bạch Hiểu Văn trong đầu chuyển qua cách này ý nghĩ. Lập tức khống chế bóng tối thích khách. Tiến một bước truy kích. Dự định trước tiên giết chết đinh thành. Không biết. Đinh thành vẻ mặt nhưng không có đánh lén không thành ngược lại bị thảo chật vật. Hắn cấp tốc sử dụng thuốc cầm máu. Đem trọng độ chảy máu hiệu quả ngừng lại. Căn bản không để ý bóng tối thích khách truy kích. Đoạn kiếm đâm về Bạch Hiểu Văn. Hắn sự lựa chọn này cũng là rất rõ trí. Bởi vì lúc này bóng tối thích khách. Là đang Bạch Hiểu Văn level 5 vật lộn sở trường. Level 5 một tay kiếm thuật sở trường điều khiển bên dưới. Luận kỹ xảo chiến đấu. So với kiếm vũ giả Lai Lạp Hồng Diệp còn cao hơn. Toàn diện vượt qua đinh thành. Hơn nữa có chủng tộc bị động năng lực cắt giảm vật lý tổn thương 50%. Đinh thành một mình đấu căn bản là không phải bóng tối thích khách đối thủ. Mà Bạch Hiểu Văn là triệu hoán sư, là hệ thống bên trong thao túng người, là đội ngũ hạt nhân. Đem hắn quét sạch ngay lập tức sẽ có thể trở mình. Tỉnh táo có chút quá đáng. Chẳng lẽ nói đối phương còn có cái gì hậu chiêu Bạch Hiểu Văn cái này ý nghĩ vừa chuyển qua. Bỗng nhiên. Ở trường bên trong bị ba chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây nhốt Hàn Húc. Trên người mạnh mẽ phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Giải khai khô lâu đao thuẫn thủ bao vây. Gào thét vọt tới đinh thành bên người. Tháp thuẫn dựng thẳng lên. Đem bóng tối thích khách lần công kích sau cản lại. Đây là Hàn Húc nghề nghiệp kỹ năng. Viện hộ tống mãnh xông tới Hàn Húc. Quát lên một tiếng lớn. Hai tay nắm nắm to lớn tháp thuẫn. Đánh mạnh Bạch Hiểu Văn kỹ năng chiến đấu. Trọng kích đinh thành đoàn kiếm bỗng nhiên xoay tròn. Múa ra một đoàn kiếm luôn. Đâm về Bạch Hiểu Văn ngực. Kỹ năng chiến đấu. Quay về ám sát ở đây đồng thời. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Hiểu Văn. Chính là Lưu Phi hắn vẻ mặt nham hiểm. Hai tay truy thủ đâm về Bạch Hiểu Văn sau gáy. Nắm giữ cường khống hiệu quả kỹ năng chiến đấu tạc đánh xa xa. Nghiêm Tuấn vòng qua di chuyển điêu cây cột. Sơ áp. Nhắm ngay Bạch Hiểu Văn. Ngắn ngùi xúc lực. Hoành một phát màu vàng tử bắn ra đây là chiến đấu của hắn kỹ năng bảo đầu một đòn. Chỉ cần trong mệnh. Liền nhất định tấn công dữ dội liền ngay cả bị Hướng Huy cùng khô lâu đao thuẫn thủ áp chế Tiêu Minh Sinh. Cũng hướng Bạch Hiểu Văn dưới chân của. Thả ra một cái động đất đánh trong nháy mắt. Giáo đội dựa vào đinh thành trước tiên ám sát xếp. Hàn Húc viện hộ tống. Lưu Phi tiềm hành. Cùng với còn lại hai người viễn trình trợ giúp. Tạo thành 5 người đại chiêu hợp lực thuấn sát Bạch Hiểu Văn cuộc diện không được Bạch Hiểu Văn một phương. Còn lại 4 người đầu ấp bên trong. Đồng thời dâng lên cách này ý nghĩ. Này nhưng là một cách đoàn thể 5 người đại chiêu Bạch Hiểu Văn cũng không phải là thể chất sở trường xe tăng hình nghề nghiệp. Hắn là tinh thần sở trường triệu hoán sư 5 người đại chiêu toàn bộ rơi ở trên người hắn. Mặc dù là anh hùng nghề nghiệp cũng phải nuốt hận. Lưu Phi mắt bên trong lập lòe sảng khoái ánh sáng. Trong lòng ở thét lên ầm ĩ. Nhìn thấy không Nhan Tiểu Hân Triệu Vũ Đình anh hùng nghề nghiệp toán cái gì? Ta mới là giáo đội hạt nhân. Phùng Tử ngang bàn tay bên trong bạch quang lấp lóe. Một tầng thật mỏng bạch quang tấm chắn bao phủ ở Bạch Hiểu Văn bên ngoài thân. Làm phụ trợ, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Phùng Tử ngang chân ngôn thuật, khiên phát động ở 30 giây bên trong có thể hấp thu 30 điểm thương tổn. Phùng Tử ngang nghề nghiệp bị động năng lực chân ngôn bảo hộ phát động. 30 giây bên trong. Ngươi giáp bảo vệ cùng ma pháp kháng tính. Tăng cao 5 điểm. Ở 5 người dưới sự vây công Bạch Hiểu Văn, nhưng là không có như vậy hoang mang. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mở miệng. Hộp ra hai chữ. Uy hiếp ưu tiên cấp cao tới 6 điểm. Không cần thi pháp động tác. Hơi suy nghĩ trực tiếp phát động cường hãn quần thể khống chế kỹ năng. Hai sao biến dị kỹ năng uy hiếp phát động hạt nhân chiến trường có trong nháy mắt đông lại. Như thời gian dừng lại. Lưu Phi truy thủ khoảng cách Bạch Hiểu Văn sau gáy chỉ có mấy tấc. Đinh Thành quay về lưới dao đã chạm đến Bạch Hiểu Văn ngực. Hàn húc tháp thuấn dơ lên thật cao. Ba người động tác. Toàn bộ hình ảnh ngắt quãng bóng tối thích khách nhào đi ra ngoài. Dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi xa xa nghiêm tuấn bảo đầu một đòn. Bạch Hiểu Văn trở tay rút ra đe sơ ít le, nhắm ngay Lưu Phi mi tấm. Xe xe. Lưu Phi thấy cuối cùng một cái hình tượng, chính là Bạch Hiểu Văn đen ngòm nòng súng. Ẩm công kích chỗ yếu ra ma ra khi Zeus vật lộn găng tay 100% tấn công dữ dội đe sơ ít le cường hóa 4 đặc hiệu bảo đầu. Điểm bảo kích tăng lên đến 250%. Lưu Phi mi tâm tràn ra huyết hoa. Ngẩng mặt lên trời ngã trồng vó. Tử vong bảo vệ quy tắc có hiệu lực. Điểm sự sống của hắn bị cưỡng chế khấu trừ đến chỉ còn một điểm. Truyền tống ra ngoài giác đấu trường. Mà vào lúc này, Tiêu Minh Sinh động đất đánh mới ở Bạch Hiểu Văn dưới chân của có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn hơn B khấu trừ hơn 20 điểm. Rơi vào giảm tốc độ trạng thái. Thế nhưng chút thương thế này hại liền Bạch Hiểu Văn trên người chân ngôn thuật, khiên đều không có thể phá. Bạch Hiểu Văn hướng về Phùng Tử ngang cười cợt, chiến đấu của ngươi kỹ năng cùng nghề nghiệp bị động, phối hợp đến rất tốt. Phùng Tử ngang có chút xứng sờ gật gật đầu. Đạp, đạp, đạp liền ở trường đội 5 người hợp công Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt. Lý Thục Nghi đã mở ra giày da màu đen 4 đặc hiệu nỗ lực. Tốc độ tăng cường 20%. Đồng thời thi triển kỹ năng chiến đấu. Dã man xông tới một đảo nhẹ nhàng múa ảnh lấy kinh người cao tốc hướng về đụng tới. Đụng vào Đinh Thành trên người ông một tiếng. Lý Thục Nghi bên ngoài thân phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Yêu hỏa chi vũ mở ra. Một kiếm đâm vào. Sau đó là liên trảm. Chế tài truy thủ. Ngăn ngắn 2 giây liền chút xuống ra đại lượng thương tổn. Đinh Thành trước ăn bóng tối thích khách một cái ám sát. Hơi bê vốn là bất mãn. Bị Lý Thục Nghi mở ra yêu hỏa chi vũ điên cuồng chặt đâm mạnh. Sao có thể chịu nổi mắt thấy hơn. Bê. Dường như tuyết lở giống như giảm xuống. Rơi thẳng tốc đáy. Hắn trong lòng ngạc nhiên. Tốt nhận được công kích phía sau. Uy hiếp hoảng sợ hiệu quả tự động giải trừ. Đinh Thành liên tục lăn lộn trốn ra Lý Thục Nghi phạm vi công kích. Đồng thời hình rắn chạy chỗ. Để Bạch Hiểu Văn xạ kích không tìm chuẩn mục tiêu. Lý Thục Nghi cũng không truy kích, xoay người tiếp tục oán giận Hàn Húc. Mà nắm giữ tấn công từ xa năng lực Bạch Hiểu Văn cũng không có tiến hành bổ đao ý tứ. Nhìn như vậy không nổi ta Đinh Thành trong lòng có chút tức giận, cảm giác như là có một đoàn lửa từ đáy lòng đốt. Oanh một giây sau. Đinh Thành trong cơ thể lửa kính bạo phát. Trực tiếp tiến nhập gần chết trạng thái. Bị truyền tống bị nút ao, đây là Lý Thục Nghi bảy yêu hỏa ngọc bội phụ ra cường hãn đặc hiệu. Bạo phát có thể mang công kích trong lúc tích lũy lửa kình lực 20%. Một lần bộc phát ra. Không nhìn tấm chắn. Cũng không nhìn ngoài ngạch ma kháng mạnh mẽ nổ chết Đinh Thành tiến hóa chi nhãn 21 chương 200 phụ trách lão sư Lưu Phi cùng Đinh Thành. Hai cái nắm giữ kỹ năng ẩm thân người thức tỉnh. Trực tiếp bị một trận mang đi. Trong nháy mắt tạo thành 5-3 cuộc diện. Trong đó Lưu Phi chết biệt khuất nhất. Hắn là level 5 tinh anh người thức tỉnh. Hừ. B. cao tới 190 điểm. Trên người chủ muốn trang bị càng là cường hóa đến rồi 4 trở lên. Có thể nói xa hoa. Thế nhưng, Lưu Phi nhưng là ở gần người thời điểm bị khống chế, sau đó bị Bạch Hiểu Văn tăng lên 2. 5 lần điểm bảo kích trong mệnh mi tâm vô pháp phòng ngự chỗ yếu. Tạo thành hơn 80 điểm thương tổn. Trực tiếp giết chớp nhoáng. Tiêu Minh Sinh, Nghiêm Tuấn hai người sĩ khí giảm mạnh, bị mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ cùng Hướng Huy đuổi chém. Ngược lại là Hàn Húc to lớn tháp thuẫn bên trái che bên phải chặn chống đỡ nộ trảo, Lý Thục Nghi công kích. Hắn vẻ mặt chất phác, nhưng cũng cứng rắn giống là một khối tảng đá. Xì xì xì. Lý Thục Nghi đâm liên tục mấy kiếm, tự thân lượng máu nhưng là tại hạ hàng. Nàng lấy làm kinh hãi, nói, hắn có phản tổn thương loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta biết. Phản tổn thương là Hàn Húc kỹ năng thiên phú. Sau khi mở ra, có thể mang nhận công kích vật lý 30% thương tổn ở bị phòng ngự thuộc tính cắt giảm trước hóa thành ma pháp thương tổn đáp lễ cho công kích người. Cũng may, Lý Thục Nghi không phải dựa vào cao ngạch lực công kích đà thương hại, mà là dựa vào cao tốc độ đánh phát huy ra yêu hỏa ngọc bội kỹ năng đặc hiệu. Vì lẽ đó tự thân lượng máu giảm xuống tốc độ cũng không nhanh. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, trước tiên đừng để ý tới hắn, đi làm rơi hai người khác. Lý Thục Nghi gật đầu bỏ Hàn Húc, xông về cách đó không xa Nghiêm Tuấn cùng Tiêu Minh Sinh. Hàn Húc không một lời phát. Một cái chấn động giảm tốc độ phía sau. Hết sức chuyên nghiệp đỉnh đi tới. Ngăn cản Lý Thục Nghi. Thắng bại đã hết sức sáng suốt. Còn không buông tha sao? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Ở mất đi Lưu Phi, Đinh Thành phía sau, Hàn Húc một phương đã không có đầy đủ thâu suất. Bất quá, nhìn đến Hàn Húc nham thạch giống như khuôn mặt, Bạch Hiểu Văn cảm giác nói rồi cũng là vô ích. Hắn vung lên tay, một vệt sáng xanh lói lên chú phù bắn trúng Hàn Húc, hóa thành lao tù đưa hắn nhốt lại. Chú phù thiết hoán cầm cố chú phù. Lý Thục Nghi nộ trảo vòng qua Hàn Húc, cùng Hướng Huy khô lâu đao thuẫn thủ chờ đồng đội hội hợp. Vây công Tiêu Minh Sinh hai người. Trần Quốc Uy cùng Phùng Tử Ngang cũng tiến hành viễn trình trợ giúp. Một đám khô lâu đao thuẫn thủ đem Tiêu Minh Sinh hai người vây nhốt, căn bản không có né tránh không gian. Nộ trảo ngẩng mặt lên trời gầm rú, một tầng huyết quang bao trùm ở quân đội bạn bên ngoài thân, sử dụng tốt nhất phát ra. Nghiêm Tuấn thủ ngã xuống trước, bị truyền tống bị knock out, Tiêu Minh Sinh lượng máu cũng cấp tốc gặp đáy. Hàn Húc cầm cố thời gian vừa quá, lập tức sử dụng viện hộ tống kỹ năng, đụng vỡ từng cái khô lâu đao thuẫn thủ. Tháp thuẫn lần thứ hai dựng thẳng lên, đem Tiêu Minh Sinh hộ tống ở phía sau. Này loại bảo vệ tinh thần chính là một cái xe tăng hình người thức tỉnh nhất định. Bất quá, không thể cứu vãn. Hàn Húc lần này nỗ lực cũng chỉ là trì hoãn mười mấy giây mà thôi. Tiêu Minh Sinh nhưng vẫn bị đến từ các phe vây công không ngừng cắt giảm hơn. B. Cuối cùng ngã xuống. Truyền tống bị knock out. Theo Hàn Húc ngã xuống kết thúc chiến đấu. Nghỉ ngơi phòng khách. Cái khác báo danh dự thi người thức tỉnh. Bao quát đội cổ động viên các mỹ nữ. Đều nhìn hoa mắt mê mẩn. Đạp. Đạp. Đạp. Giày cao gót đạp đất âm thanh vang lên. Một cái trọn nhuộm màu đỏ nát phát già dặn mỹ nữ đi vào nghỉ ngơi phòng khách. Liếc mắt liền thấy được dịch tinh trên màn ảnh lớn chiến đấu tình hình thực tế. Bất quá chiến đấu vừa vặn kết thúc, dịch tinh màn ảnh lớn rất nhanh đen kịt một màu. Các ngươi đang nhìn cái gì? Một cách đội cổ động viên mỹ nữ theo tiếng nhìn lại, liền vội vàng đứng lên, Nhan lão sư. Người tới chính là Nhan Tiểu Hân. Nàng một chút gật đầu. Ăn. Vừa trên màn ảnh truyền chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Ta thật giống nhìn đến Bạch Hiểu Văn. Chính là Bạch Hiểu Văn đội ngũ. Cùng Lưu Phi học trưởng đội ngũ ở đối chiến A. Chân thực giết chóc hình thức. Nhưng dễ nhìn. Bạch Hiểu Văn. Cùng Lưu Phi làm sao sẽ đánh nhau? Nhan Tiểu Hân có chút khó mà tin nổi. Còn làm đoàn chiến đấu hai chi đội ngũ đều có ai tham gia? Ngô Nguyên đi tới. Châm trước đem tình huống nói cho Nhan Tiểu Hân. Ở vừa xem cuộc chiến thời điểm, Ngô Nguyên trong lòng là hết sức phức tạp. Không biết tại sao, hắn mơ hồ hy vọng Bạch Hiểu Văn thua trận cuộc tranh tài này. Bất quá sự tình cùng nguyện làm trái. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn một đội mấy người khác rất yếu, Trần Quốc Huy, Hướng Huy đám người không chỉ có đẳng cấp bị áp chế, chiến đấu sở trường cũng không chiếm ưu thế. Nhưng bằng Bạch Hiểu Văn cường hãn, nhưng là nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Mỗi một lần Phu Lâu Đao thuấn thủ đón đỡ, giải vây, đối với Hướng Huy cùng Lý Thục Nghi bảo vệ, đều là vừa đúng. Đều sẽ khiến cho nghỉ ngơi phòng khách bên trong một chàng thốt lên. Nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng. Bạch Hiểu Văn mạnh quả thực không giống cái triệu hoán sư. Hắn hết thầy sinh vật triệu hồi, đều giống như có tự linh hồn của ta giống như. Có thể phát huy ra tiếp cận đồng cấp người thức tỉnh tác dụng mỗi lần thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Đều giống như ở Ngô Nguyên trong lòng thêm vào một đám cỏ. Để hắn có loại không rõ bế tắc. Mấu chốt nhất vẫn là đoàn chiến đấu một trận. Làm năm người đại chiêu đổ ập xuống đập về phía Bạch Hiểu Văn thời điểm, Ngô Nguyên trong lòng có loại không rõ khoan khoái. Nhưng theo tới, nhưng là Bạch Hiểu Văn vô tình giết ngược lại. Làm Lưu Phi cùng Đinh Thành hai tên giáo đội chủ lực bị knock out phía sau, Ngô Nguyên trong lòng nguyên bản đối với Bạch Hiểu Văn từng tia một đố kỵ, nhưng biến mất mất tung ảnh. Thay vào đó là kính nể. Đố kỵ là đang song phương địa vị thực lực không kém nhiều dưới tình huống sinh ra. Kính nể thì lại bắt nguồn từ vọng trần mạc cập chinh lệch to lớn. Hiện tại Ngô Nguyên chỉ là có chút hối hận trước nên tiếp thu Bạch Hiểu Văn mời. Cái kia bổ cái hố Phùng Tử Ngang cũng không làm bao nhiêu chuyện, liền bỏ thêm cái không quan trọng khiên, hoàn toàn là nằm thắng. Ngay ở trước mặt nghỉ ngơi phòng khách mọi người mặt, Ngô Nguyên cho Nhan Tiểu Hân giảng thuật tình huống tương đối khách quan. Bạch Hiểu Văn cùng Lưu Phi bạo phát xung đột quá trình, hắn cũng tận lực cứ nói thật. Một cái sinh viên đại học năm nhất nhỏ giọng hỏi dò: Nhan lão sư, không phải chúng ta lớn một lớp phụ đạo viên sao, vì sao lại đến trường đội căn cứ? Một cách đội cổ động viên mỹ nữ học tỷ nhẹ giọng cười nói: mang bọn ngươi lớn một lớp tân sinh, chỉ là Nhan lão sư kiêm chức rồi. Nàng là giáo đội phụ trách lão sư. Một bên khác, Nhan Tiểu Hân nghe xong Ngô Nguyên trần thuật sau, thanh tú chân mày cau lại. Ngô Nguyên cảm giác một trận đáy lòng lạnh cả người. Hắn hiện tại mới cảm giác được Nhan Tiểu Hân tức giận thời điểm hết sức đáng sợ. Hắn co cách đầu bé ngoan ngồi ở chỗ ngồi. Ngược lại đã đánh xong, Nhan Tiểu Hân rất nhanh điều chỉnh tâm tình, mặt không hề cảm xúc kiên trì chờ đợi. Bạch Hiểu Văn một đội, Lưu Phi một đội, đi theo Triệu Vũ Đình phía sau, rời đi trong căn cứ linh năng huấn luyện trường, về tới nghỉ ngơi phòng khách. Lưu Phi sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn hạ thấp xuống đầu, bất quá trên mặt lại có không cam lòng vẻ mặt. Sau lưng hắn Tiêu Minh Sinh, Nghiêm Tuấn cùng Đinh Thành đều là hồn bay phách lạc. Giáo đội chủ lực bại bởi một cách lâm thời chắp vá đứng lên, lấy sinh viên đại học năm nhất làm chủ không chính hiệu đội ngũ, đơn giản là mất mặt cực điểm. Lưu Phi còn có Triệu Vũ Đình, các ngươi tới đây một chút. Nhan Tiểu Hân hơi có chút lãnh ý âm thanh vang lên. Lưu Phi cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu. Nhan lão sư tiến hóa chi nhãn 21 chương 201 nhất định phải làm ra thay đổi. Hai hợp một cùng ủa rũ cúi đầu Lưu Phi một đội bất đồng. Bạch Hiểu Văn bốn người đồng đội đều là trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn. Trần Quốc Huy miệng càng là được rồi đến rồi lỗ tai căn. Đưa mắt nhìn Lưu Phi, Triệu Vũ Đình theo Nhan Tiểu Hân đi tới nghỉ ngơi ngoài phòng khách hành lang. Trần Quốc Huy nhỏ giọng nói. Xem ra bọn họ là muốn ai huấn. Dĩ nhiên, Nhan lão sư là giáo đội người phụ trách. Phùng Tử Ngang nói. Ngô Nguyên cùng mấy cái sinh viên đại học năm nhất đều có vẻ lung túng. Bất quá, bọn họ vẫn là tiến tới. Bạch Hiểu Văn bạn học, chúc mừng ngươi a, lại có thể đánh bại giáo đội, thật không dám tưởng tượng. Ngô Nguyên cảm khái nói. Cái này không có gì. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Nhường một chút a. Ngô Nguyên còn muốn nói tiếp vài câu, giải thích một chút trước từ chối Bạch Hiểu Văn họp thành đội mời hành vi. bỗng nhiên bên cạnh hắn chen tới rồi mấy người. Chính là Tĩnh Hải Đại học giáo đội đội viên đội cổ động nhóm. Các loại bất đồng nước hoa mùi tràn vào chóp mũi. Khi thời gian mùa hạ, đội cổ động viên các mỹ nữ mặc đều rất mát mẻ. Ngắn tay quần xúc, lộ ra bạch xanh xanh bắp đùi. Học đệ ngươi thật là lợi hại a, lại có thể đánh thắng giáo đội. Thật không thể tin được ngươi mới đại học năm 1. Chúng ta Tĩnh Hải Đại học cô A liên kết rốt cuộc có hy vọng rồi. Ai không để ngươi tiến vào giáo đội? Chúng ta đều không đáp ứng một trận oanh oanh yến yến. Còn quấn Bạch Hiểu Văn mấy người này. Đương nhiên các nàng mục tiêu chủ yếu là Bạch Hiểu Văn. Dù sao mới vừa thi đấu, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Chính là Bạch Hiểu Văn dựa vào mạnh mẽ cái nhìn đại cuộc cùng nhất tâm đa dụng năng lực. Ổn định chiến trường tình thế. Cũng diễn ra mấu chốt giết ngược lại. Ca Di đội ngũ lấy được thắng lợi. Ngô Nguyên chờ vài tên tân sinh bị lẫn qua một bên. Bọn họ lại thật không tiện cùng chỉ là người bình thường đội cổ động viên các mỹ nữ cứng rắn chen. Chỉ có thể ước ao nhìn xa xa. Rất được hoan nghênh Bạch Hiểu Văn đám người. Một tờ giấy nhỏ nhét vào Bạch Hiểu Văn trong tay, xuất thủ là cái thân nóng bỏng mỹ nữ học tỷ. Nàng quay về Bạch Hiểu Văn nháy mắt một cái, chúng ta đều họ Bạch là bản gia, rất hữu duyên phân nha. Phía trên là điện thoại của ta. Mấy cái khác đội cổ động viên mỹ nữ đều rất bất bình. Cười đùa nói. Yến Mi tỷ, ngươi ra tay quá nhanh rồi. Chính là hơi quá đáng. Hết cách rồi, ai để Yến Mi tỷ là đội trưởng đây? Lý Thục Nghi ho khan một tiếng, trên mặt có chút không cao hứng. Mấy cái mỹ nữ học tỷ đã sớm nhìn ra nàng cùng Bạch Hiểu Văn quan hệ không bình thường. Bất quá các nàng bất kể như vậy nhiều. Ngược lại hai người vừa không có kết hôn. Lại nói linh năng thời đại lớn dưới bối cảnh. Một cái cây cải củ một cái hố cố hữu quan niệm đã không lưu hành. Học muội cũng rất đẹp a, mới vừa đoàn chiến đấu hết sức mắt sáng. Ngoại trừ Hiểu Văn, lợi hại nhất chính là ngươi rồi, lớn còn đẹp đẽ. Không thể không nói những này đội cổ động viên mỹ nữ tâm lý tố chất rất mạnh. Da mặt dày thật. Một trận khích lệ. Để Lý Thục Nghi tức giận cũng không phải là. Không tức giận cũng không phải là. Chỉ có thể hạ thấp xuống đầu. Nghiêm mặt nhỏ không nói lời nào. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Duỗi tay nắm chặt Lý Thục Nghi tay nhỏ. Nói. Nhan lão sư là giáo đội người phụ trách nàng kia phỏng chừng còn muốn tìm ta nói chuyện. Nói không chắc giáo huấn xong Lưu Phi. Liền đến phiên ta. Hướng Huy hơi gật đầu, song phương mỗi bên đánh 50 lớn bản thăng bằng thủ pháp quen dùng. Chúng ta rõ ràng thắng A. Trần Quốc Huy nói. Không phải thắng thua vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói. Khiêu chiến của chúng ta. Để Lưu Phi mặt của bọn họ mặt tổn thất lớn. Theo Nhan lão sư. Chẳng khác gì là cho giáo đội chế tạo không cùng. Đánh so sánh. Quân đội bên trong. Lính mới nhập ngũ. Y vào luyện võ qua thuật. Đem lớp trưởng trung đội trưởng đều đánh ngã. Ngươi nói sẽ như thế nào Trần Quốc Uy hiểu xìu. Bà nội. Lần này muốn ở Nhan lão sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Đang nghỉ ngơi ngoài phòng khách xa mấy chục mét một cái phòng làm việc nhỏ bên trong. Nói đi, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Nhan Tiểu Hân mặt không hề cảm xúc. Triệu Vũ Đình cúi đầu không nói lời nào. Lưu Phi nói. Ta cũng không biết Bạch Hiểu Văn nổi điên làm gì. Ở chiêu tân hoạt động bình thường tiến hành quá trình bên trong. Hắn liền nhảy ra đập phá quán. Chủ động hướng về ta khiêu khích. Yêu cầu đoàn chiến đấu. Ta cũng không thể không tiếp đi. Chuyện này Vũ Đình toàn bộ hành trình nhìn. Nàng có thể làm chứng. Là thế này phải không? Nhan Tiểu Hân liếc Triệu Vũ Đình một chút. Triệu Vũ Đình nhưng như là đang ngẩn người. Ở Nhan Tiểu Hân lần thứ hai truy hỏi thời điểm mới phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt nói. Cái gì? Nhan Tiểu Hân nhíu mày. Trận chiến này là thế nào đánh nhau? Ta không hỏi nhiều. Bất quá. Ta nghe nói ngươi chủ trì giáo đội chiêu tân. Trực tiếp đem chủ lực vị trí toàn bộ chiếm. Chỉ để lại 5 người dự khuyết vì ngươi cảm thấy. Nên để Bạch Hiểu Văn đi làm thay thế bổ sung. Lưu Phi giật mình trong lòng. Mau mau giải thích nói. ta cũng là có ý tốt. Dù sao Bạch Hiểu Văn là triệu hoán nghề nghiệp, nổi danh khó có thể phối hợp. Ta dự định trước tiên để Bạch Hiểu Văn tiến vào giáo đội thay thế bổ sung vị. Rèn luyện một quãng thời gian. Thích ứng đoàn chiến đấu tiết tấu phía sau. Hấp thu nữa tiến vào chủ lực đội. Nhan Tiểu Hân cắt đứt hắn. Ở Chiêu Tân bắt đầu trước, ta liền từng nói với ngươi, lấy Bạch Hiểu Văn làm trụ cột thành lập giáo đội. Chờ thêm một hai tuần, hắn quen thuộc tình huống phía sau, liền trực tiếp dành cho đội trưởng phù hiệu tay áo. Điều không vinh dự này là ý của ta. Cũng là quản giáo luyện ý tứ làm sao. Ta cùng quản giáo luyện. Ngươi tất cả đều xem là gió bên tai Lưu Phi trong lòng cay cay. Một trận cảm giác ghen ghét xông lên trong lòng. Hắn rất muốn đến một câu. Không phải là anh hùng nghề nghiệp sao, nhưng là mới vừa chiến bại. Nhưng để hắn không chút nào lại nói ra câu nói này sức mạnh. Nhan Tiểu Hân trong lòng rất rõ ràng, Lưu Phi làm trái nàng cái này phụ trách lão sư chỉ lệnh là ôm ý tưởng gì. 1. Lưu Phi năm nay năm thứ tư đại học, làm lão tư cách giáo đội chủ lực. Sau này muốn mọi việc nghe lệnh của một tân nhân, trong lòng khẳng định không thoải mái. 2. Lưu Phi ký hợp đồng cử thần công hội, cũng mau phải đối mặt đổi hẹn vấn đề. Hắn nghĩ để lý lịch của chính mình biểu hiện càng đẹp mắt một chút. Một cái tính hải đại học giáo đội đội trưởng danh hiệu, phân lượng vẫn phải có. Căn cứ vào này 2 giờ nguyên nhân, Lưu Phi dự định lôi một cái Bạch Hiểu Văn. Trước tiên để cái này tân sinh ở thay thế bổ sung vị trí ngốc một quãng thời gian. Nhân lúc khoảng thời gian này mình mang trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Sau đó sẽ kéo Bạch Hiểu Văn tiến vào chủ lực đội. Kỳ thực, Nhan Tiểu Hân còn có một chút không biết là Lưu Phi làm như thế còn có một chút nguyên nhân riêng. Đó chính là Triệu Vũ Đình. Nhìn đến Triệu Vũ Đình thất hồn lạc phách dáng dấp, Lưu Phi trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Hắn vẫn đang đeo đuổi Triệu Vũ Đình. Chỉ bất quá Triệu Vũ Đình đối với hắn nhưng không thế nào để bụng. Vẫn chuyện đương nhiên hưởng thụ hắn các loại ăn cần. Hai người quan hệ nhưng trước sau không có tiến triển gì. Mà ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn về chỗ xin trên bức ảnh thời gian, Lưu Phi cũng cảm giác được một luồng nguy cơ. Hắn bình thường tương đối khoe khoang hơi nhỏ soái trắng nón bên ngoài. Ở Bạch Hiểu Văn như minh tinh họa báo giống như nhan sắc trước. Giống như là fan giang hòa diêu minh trinh lịch. Nhảy dựng lên chỉ có thể đánh tới đối phương đầu gối. Cứ việc Bạch Hiểu Văn đã có bạn gái, nhưng Lưu Phi vẫn là rất có cảm giác nguy hiểm. Không muốn vừa lên đến liền cho Bạch Hiểu Văn trúc tinh cùng nguyệt giống như đãi ngộ. Vì lẽ đó đối với Nhan Tiểu Hân chỉ lệnh chống lại cũng là ở tình lý bên trong. Chỉ cần Bạch Hiểu Văn đàng hoàng thông qua đánh lôi đài thành thay thế bổ sung, cũng không câu oán giận nào. Lưu Phi làm đội trưởng sự tình liền trên căn bản định ra rồi. Đến thời điểm Lưu Phi có thể lại chuyển ra một bộ lời giải thích, lừa gạt Nhan Tiểu Hân cùng trường học. Chỉ là Lưu Phi không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn thái độ cứng rắn như thế, căn bản không cho hắn phát huy dư, trực tiếp đập nát hắn bên trong quyết định quy tắc. Hướng về hắn phát khởi khiêu chiến, lúc đó Lưu Phi là không quá nghĩ tiếp khiêu chiến này. Vừa đánh nhau, thế tất yếu kinh động trường học, hắn cũng sẽ phải chịu răn dạy. Bất quá, Triệu Vũ Đình nhưng để hắn không có đường lui. Hơn nữa, Lưu Phi nghe được Bạch Hiểu Văn lấy không gia nhập giáo đội làm tiền đặt cuộc thời điểm, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Đây là một cái suy yếu Bạch Hiểu Văn tiềm tàng uy tín cơ hội tốt. Đánh bại Bạch Hiểu Văn, lại khoan hồng độ lượng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, để Bạch Hiểu Văn tiếp tục tham gia thay thế bổ sung thi tuyển. Ừ, đây mới là đại học năm 4 học trưởng thành thục khí độ, đây mới là giáo đội đội trưởng phong độ mà. Vào lúc ấy, Bạch Hiểu Văn coi như cuối cùng gia nhập giáo đội, anh hùng nghề nghiệp bộ mặt cũng phải mất hết. Cho tới thua, Lưu Phi căn bản không cảm thấy ở tình huống bình thường hắn thất bại. Coi như Bạch Hiểu Văn có cái gì một lần duy nhất lớn uy lực đạo cụ, may mắn đánh bại hắn, hắn cũng có thể trong bóng tối kích động đội viên. Nói Bạch Hiểu Văn thắng mà không vẻ vang gì, yêu cầu một lần nữa khai chiến. Có thể ai có thể nghĩ tới, Bạch Hiểu Văn dựa vào năng lực của chính mình, mang theo 4 cái quân không chính quy, vẫn cứ đem Lưu Phi bên trong quyết định 5 cái giáo đội chủ lực toàn bộ chém xuống. Phe mình còn một người không tổn hại. Số không đổi 5, kết quả như thế càng là nói rõ anh hùng nghề nghiệp mạnh mẽ. Đương nhiên, ở Lưu Phi góc độ, hắn là không nhìn thấy điểm này. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thua đến hết sức oan. 5 người tìm cơ hội vây giết Bạch Hiểu Văn, kết quả bị toàn bộ khống chế lại. Hắn cả người bản lĩnh liền một thành đều không phát huy được, liền thảm bị bạo đầu thuẫn sát. Đổi một loại chiến thuật, chính diện đoàn chiến đấu, trước tiên gạt bỏ Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi cùng đồng đội, cuối cùng lại vây công Bạch Hiểu Văn. Ta chưa chắc sẽ thua. Không, ta khẳng định sẽ không thua. Đây là Lưu Phi nội tâm lượn quanh ý nghĩ. Hiện tại thành bộ dáng này, Tĩnh Hải Đại học giáo đội mặt đều phải bị ngươi cho mất hết. Ngươi nói một chút nên làm gì? Nhan Tiểu Hân rất tức giận. Nếu như giáo đội thắng còn nói được, có thể lại thua. Bị 4 cái tân sinh thêm một cái năm thứ 3 đại học học sinh cũ quân không chính quy lật tung này từ mặt bên cũng ấm chứng Tĩnh Hải Đại học giáo đội gầy yếu. Nhan lão sư, ta Lưu Phi có chút kinh hoàng, hắn không muốn ly khai giáo đội. Ở đây sắp tốt nghiệp, đại học năm 4 then chốt năm học. Nếu như không có cái gì mắt sáng biểu hiện, ở cự thần công hội đổi hẹn, e sợ sẽ không hết sức thuận lợi. Hơn nữa, ly khai giáo đội liền mang ý nghĩa mất đi gần thủy lâu đài cơ hội. Triệu Vũ Đình nhưng là giáo đội dẫn đầu. Nhìn đến Lưu Phi liền một câu dáng dấp giống như lời cũng không nói được, Nhan Tiểu Hân thở ra một hơi trở về đi. Nhan Tiểu Hân giày cao gót bạch bạch bạch hướng đi nghỉ ngơi phòng khách. Lưu Phi cùng Triệu Vũ Đình đi theo, vẻ mặt từng người bất đồng. Lưu Phi là thấp thỏm bất an, Triệu Vũ Đình thì lại là có chút mờ mịt. Nhìn đến Nhan Tiểu Hân đi vào, quay chung quanh ở Bạch Hiểu Văn bên người đội cổ động viên mỹ nữ các học tỷ, giống như là bị hoảng sợ chim sẻ giống như lừa tản ra. Tất cả mọi người ôm tò mò phỏng đoán ánh mắt nhìn Nhan Tiểu Hân nhất cử nhất động. Rốt cuộc là một phương diện trách cứ, vẫn là mỗi bên đánh 50 lớn bản. Cân bằng trong đội mâu thuẫn, Nhan Tiểu Hân thái độ hết sức then chốt. Bạch Hiểu Văn bạn học, ngươi hôm nay nhưng là cùng ta ra một vấn đề khó khăn à. Nhan Tiểu Hân vẩy vẩy trọn nhuộm màu đỏ nát phát, có chút đau đầu. Bạch Hiểu Văn khà khà vui một chút. Nhan lão sư đừng nói như vậy. Mấy người chúng ta tân sinh chỉ là cùng giáo đội các học trưởng chỉ đùa một chút. Ăn, giáo đội chúng ta liền không tham gia, hôm nay thi đấu chúng ta cũng sẽ không ở ngoài truyền. Hy vọng Lưu Phi học trưởng cố gắng cố lên, ở liên kết bên trong đạt được thành tích tốt. Đi ngươi không ngoài truyền nhiều như vậy xong mắt nhìn. Có thể là mấy người các ngươi không truyền, là có thể che lấp đi sao? Lại nói Tĩnh Hải Đại học giáo đội đều yếu thành cái này ruột bộ dáng, lại để Lưu Phi dẫn đội, có thể làm gì? Liền QA liên kết tư cách cũng chưa chắc giữ được. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn muốn bỏ gánh đi thái độ, Nhan Tiểu Hân càng nhức đầu. Vốn là muốn gõ Bạch Hiểu Văn cái này đâm đây đầu hai lần, bây giờ nhìn lại cũng thật là đậu hũ tiến vào trong cho bụi. Thổi không được, đánh không được. Ở trường đội chiêu tân trước, ta cùng quản giáo luyện thành nhất trí cho rằng phải lấy ngươi làm trụ cột xây đội. Nhan Tiểu Hân chỉ có thể trước tiên sáng tỏ biểu thị ra thái độ của mình. Vì lẽ đó, hấp thu ngươi tiến nhập giáo đội chủ lực là nhất định. Có thể là ta ở cùng Lưu Phi truyền đạt ý kiến thời điểm, không phải nói rất rõ ràng, dẫn đến Lưu Phi bọn họ lý giải xuất hiện sai lệch, mới có thể cho ngươi đi cạnh tranh thay thế bổ sung. Ngươi nhưng là trường học chúng ta bỏ ra đại khí lực mời tới thi đại học trạng nguyên, phóng tại cái gì trường học đều là việc nhân đức không nhường ai giáo đội chủ lực. Bạch Hiểu Văn cười nói cảm tạ Nhan lão sư cùng trường học coi trọng. Bên cạnh Trần Quốc Uy, Hướng Huy đều hướng hắn lén lút giơ ngón tay cách lên. Từ Nhan Tiểu Hân ngữ khí chuyển biến nhìn lên, bọn họ bên này cơ to lơ e có thể tiết kiệm hạ. Cho nên nói a, ngươi cũng không thể cho ta bỏ gánh. Nói cái gì không tham gia giáo đội lời vô ích. Nhan Tiểu Hân chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Ta vừa cũng cùng Lưu Phi tán gẫu qua. Hắn kỳ thực cũng là một phen lòng tốt. Nghĩ để cho ngươi ở thay thế bổ sung trong đội ngũ rèn luyện một quãng thời gian lại vào chủ lực đội. Lưu Phi ý nghĩ, người tinh tường đều có thể nhìn ra được, Bạch Hiểu Văn cũng không đáng đưa đánh giá. Tỏ rõ Nhan Tiểu Hân muốn nói cùng, nối liền giáo đội nội bộ vết sách, hắn cũng sẽ không không thức thời đi phá. Ngươi cảm thấy, nếu như để cho ngươi dẫn đội lời. Giáo đội có thể không có khởi sắc Nhan Tiểu Hân hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, không phải ai dẫn đội vấn đề, mà là giáo đội đến rồi nhất định phải thay đổi lúc. Lời nói đắc tội người lời. Cũng tỉ như gia nhập chúng ta này đội phụ trợ Phùng Tử Ngang học trưởng. Hắn làm phụ trợ. Thuộc tính cùng kỹ năng đều rất xuất sắc. Ta không cho là hắn so với giáo đội nội định chủ lực phụ trợ kém. Nhưng hắn nhưng ngay cả thay thế bổ sung đều không hỗn thượng. Vì lẽ đó ta cảm thấy được. Chúng ta giáo đội vấn đề quá lớn. Ngô Nguyên nghe xong âm thầm ước ao. Vừa Bạch Hiểu Văn một đội kia bốn thiếu một. Phùng Tử Ngang liều lĩnh đắc tội giáo đội chủ lực nguy hiểm. Chủ động đứng dậy. Hiện tại quả nhiên được đền đáp. Tiêu Minh Sinh mặt đen lại. Bất quá đối với người bại mà nói. Nói cái gì đều là mượn cớ. Hắn chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. Đúng đấy, giáo đội nhất định phải cải biến. Nhan Tiểu Hân nghe xong Bạch Hiểu Văn có xúc động. Bạch Hiểu Văn. Ta hiện tại đại biểu trường học chính thức thông báo. Hấp thu ngươi tiến nhập Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Cũng bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng. Ngươi có 100% quyền hạn. Tổ chức giáo đội 10 người danh sách lớn. Nhan Tiểu Hân hạ quyết tâm. Bao quát ai làm chủ lực. Ai làm thay thế bổ sung. Đều do ngươi người đội trưởng này quyết định. Ta rất muốn biết. Ngươi biết lựa chọn thế nào.